chuẩn bị phương diện ngàn vạn không thể thả lỏng. Vương Đạo Sương nói tiếp, yên tâm a, Đức Lâm đột phá hóa thần cảnh giới, chúng ta liền lấy giảng đạo vì lấy cớ, đem trong tộc sở hữu nhị linh căn trở lên thiên phú tu sĩ, đều đã bị tụ tập đến Ngọc Tuyền Phong phía trên. Một khi có động tĩnh, mười mấy hơi thở bên trong liền có thể ly khai Bắc Nguyên tu tiên giới. Hôi Bằng gật đầu, như thế liền hảo, nếu như ta phát hiện nguy hiểm, cũng sẽ mau chóng thông tri các ngươi ly khai. Các ngươi bên kia nếu là xuất hiện cái gì nguy hiểm, cũng không cần chờ ta thông tri, trực tiếp ly khai liền hảo. Giao đãi hảo đường lui, Vương Đạo Viễn tâm thần trở lại bản thể trên thân. Lúc này, dựng dục ra Linh Châu Thạch thất bên trong, phía trên thạch nhũ tích xuống hỗn nguyên chân dịch hình thức ban đầu càng ngày càng nhiều, đều đã hình thành một đầu thủy tuyến. Nhưng những này dịch nhỏ xuống đến Linh Châu phía trên, liền trong nháy mắt bị hấp thu, cả một điểm nước động đều không dư thừa. Vương Đạo Viễn đi đến thạch thất biên giới bình chướng phía trước, bấm tay bắn ra nhất đạo kiếm khí. Phốc suy kiếm khí hoàn toàn băng toái, nhưng lại có cực ít số lượng kiếm khí xuyên thấu qua bình chướng. Đánh vào thạch bích phía trên. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng này bình chướng kiên không thể tội đâu, nguyên lai cũng có gánh không được thời điểm. Hắn cũng không có tính toán hiện tại cưỡng ép xuất thủ, đem bình chướng công phá. Nói vậy, rất dễ dàng thương đến thạch thất phía trên linh mạch. Linh Châu rút ra rộng lượng linh lực, cũng sẽ không trực tiếp tổn thương đến linh mạch kết cấu. Một khi đình chỉ rút ra linh lực, linh mạch hội nhanh chóng khôi phục. Có thể nếu là thương đến linh mạch kết tinh, phiền toái có thể liền lớn. Không có cái mấy ngàn năm thời gian. Rất khó khôi phục. Hiện tại bình chướng còn có nhất định cường độ, chờ bình chướng lực lượng cực độ suy yếu, tiện tay có thể phá thời điểm, lại ly khai không muộn. Ngoại giới, Vương Chí An Vân cùng Vương Đạo Xương đạt được Vương Đạo Viễn chỉ thị sau đó, liền lập tức mượn nhờ Yến Quốc cùng với Vạn Xuyên Thương Hội con đường, hướng toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới truyền bá tin tức. Bắc Nguyên đông đảo tu sĩ biết được là Vương Đạo Viễn luyện bảo dẫn tới, cũng liền tạm thời yên lòng. Dù sao Vương gia là Bắc Nguyên thực lực tối cường, sản nghiệp nhiều nhất thế lực, nếu là hủy rơi Bắc Nguyên. Vương gia tổn thất cũng càng lớn. Nếu là luyện bảo rút ra thiên trảm sơn mạch linh khí, tự nhiên cũng là có thể thu có thể phóng, sẽ không tạo thành quá nghiêm trọng hậu quả. Tin tức truyền ra sau đó, ngoài trừ thiểu số người có chút phê bình kín đáo, đại bộ phận người đều an ổn xuống tới. Trái phải bất quá là ảnh hưởng một đoạn thời gian tu luyện, vấn đề không tính quá lớn. Vương Đạo Viễn trừ thời gian thiên cảm sơn mạch thủ đoạn, nhường đông đảo tu sĩ kinh hãi, tự nhiên cũng liền không dám nháo sự. Lại là mấy ngày đi qua, thiên cảm sơn mạch 10 vạn dặm bên trong, đều bị rút thành tuyệt linh chi địa. Thạch thất bên trong, Vương Đạo Viễn nhưng là mảy may không lo lắng, ngược lại tâm tình không sai. Lúc này bình chướng, đã phi thường yếu ớt. Tùy tiện nhất đạo kiếm khí, đều có thể ở bình chướng phía trên đánh ra một cái không nhỏ cuộc lung. Bất quá, này bình chướng còn không đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Bị đánh ra cuộc lung sau đó, còn có thể lần nữa chữa trị. Đến này một bước, Vương Đạo Viễn đã có thể ly khai. Bất quá, hiện tại duy trì bình chướng năng lượng, hẳn là tới từ cái kia thiên đạo cấm kỵ. Có thể mượn cơ hội hao tổn đối thủ thực lực, cớ sao mà không làm. Bắc Nguyên tu tiên giới không chỉ một cái thiên trảm sơn mạch. Mặt khác linh mạch cũng có thể sản sinh linh khí. Trong thời gian ngắn, không cần lo lắng Tây Hải chỗ sâu cùng bạo linh khí xâm lấn. Về phần Nam Hoang cùng bạo linh khí, vậy càng không cần lo lắng. Tuyệt đại đa số đều bị Linh Châu hấp qua tới, căn bản không có năng lực đi ăn mòn Bắc Nguyên tu tiên giới bụng tâm địa mang. Lại qua một ngày thời gian, Vương Đạo Viễn đối với bình chướng bấm tay bắn ra nhất đạo kiếm khí. Ca sát vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền tới, bình chướng lại cũng vô pháp duy trì. Vết rách lan tràn đến các chỗ, toàn bộ bình chướng như sắp vỡ vụn thủy tinh một dạng. Hoa lạp lạp như là miếng thủy tinh rơi xuống đất giống như, bình chướng hoàn toàn tan vỡ, toái phiến dẫn đến đầy đất đều là, theo sau hoàn toàn biến mất. Vương Đạo Viễn khinh miệt cười cười, thu hồi Linh Châu, đi đến này gian thạch thất nơi hẻo lánh. Nơi này có một cái đường kính một trượng đá vụn đóng, Vương Đạo Viễn một cước đá đi, đá vụn bắn tung tóe, toàn bộ đá vụn đóng bị gọt bằng. Đá vụn đóng phía dưới là một cái hố sâu, cũng bị đá vụn lấp đầy. Dưới mặt đất truyền tới huyền nguyên rung rẩy thanh âm, oan có đầu nợ có chủ, tại gây sự tình chính là Vương Đạo Viễn, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ta làm cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa, chính là một cái phế vật. Ngài liền đem ta đương thành cái thí. Phóng ta a, Vương Đạo Viễn bị hắn có chút tức giận, ngươi dùng thần thức nhìn xem ta là ai. Quy củ ta hiểu, biết rõ ngài là ai, ta liền không mệnh. Ta đầu súc tại quy sát bên trong, hoàn toàn không có vận dụng thần thức, tuyệt đối không biết ngài là ai. Van cầu ngài, tha ta một mệnh a, Vương Đạo Viễn thở dài, tay phải linh quang lập lòe. Theo sau nhất chích long trảo hư ảnh xuất hiện, trảo tiếng hố sâu bên trong, đem huyền nguyên trực tiếp xách ra tới. Ta là ngươi chủ nhân, phá vỡ bình chướng ra tới. Huyền nguyên đầu thoáng duỗi ra tới một chút xíu, dùng đậu xanh mắt dư quang lườm Vương Đạo Viễn nhất nhãn. Theo sau gào khóc đứng lên, chủ nhân, ngài nhưng tính toán ra tới, những ngày này nhưng đem ta lo lắng chết. Oan có đầu nợ có chủ. Vừa nghe Vương Đạo Viễn có tính toán tính sổ ý tứ, huyền nguyên ông Vương Đạo Viễn bắp đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà khóc lóc kể lể. Ta coi là chủ nhân ngài bị cái gì cao nhân giết, tiểu quy thực lực thấp kém, chỉ có thể khúm núm, lấy cầu tự vệ. Thảm thương nhà ta bảy đời đơn truyền, liền ta này nhất căn dòng độc đinh. Không đợi hắn đem lời nói hết, Vương Đạo Viễn liền đem hắn một cước đá văng ra, một bên đi chơi, nước mắt nước mũi đều hướng ta đạo bào phía trên bôi. Huyền Nguyên thấy hắn hết giận, lại chạy lên tới nịnh nọt nói, chủ nhân, chúng ta ở chỗ này ngốc thời gian đủ dài, còn là mau chóng ly khai cho thỏa đáng. Dù sao nơi này có bẫy rập, khó tránh khỏi lại tới cái phiền toái. Vương Đạo Viễn gật đầu, theo sau xé rách không gian, mang theo Huyền Nguyên tiến vào không gian thế giới. Lần nữa ra tới thời điểm, liền đã đi tới Ngự Ma Sơn phía trên. Vương Đạo Viễn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rốt cục ra tới. Không có Linh Châu rút ra linh lực, Thiên Trảm Sơn mạch linh mạch cũng bắt đầu phóng ra linh khí. Chung quanh bị rút thành tuyệt linh chi địa địa phương. Cũng bắt đầu có linh khí tẩm bổ. Vương Đạo Viễn toàn cảnh cảm nhận phân thân Hôi Bằng, nhường hắn đi thanh ly thành Hoàng Cung bên trong báo tin. Hôi Bằng đi vào Hoàng Cung ngự thư phòng, Vương Chí An vội vàng hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Hôi Bằng đáp, ta đã thoát khốn, tạm thời hẳn là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Vương Đạo Xương thở phào một hơi, còn hảo, này một đoạn thời gian nhưng đem ta cùng ngũ thúc công bề bộn hỏng. Những cái kia thiên phú tương đối hảo gia tộc tử đệ, đa số thân cư chức vị quan trọng. Đem bọn hắn dời, cần phái mặt khác nhân thủ tiếp quản sự vụ. Này mấy ngày còn muốn truyền bá tin tức, cho phía dưới người giải thích. Hiện tại hảo, ngươi an toàn ra tới, chúng ta liền cũng không cần sợ. Cũng không muốn phớt lờ, lần này có cái gì đồ vật ám toán ta, nói không chừng sẽ đối với toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới có ảnh hưởng. Gia tộc bên trong có sự vụ tộc nhân, có thể ly khai Ngọc Tuyền Phong đi xử lý riêng phần mình sự vụ. Không có sự vụ tộc nhân, liền tiếp tục ngốc tại Ngọc Tuyền Phong phía trên tu luyện. Vương Chí An gật đầu, được, ta này liền đi an bài. Ta cần đi Tuyệt Thiên Nguyên, hướng sư tôn Quy Nguyên kiếm tiên thỉnh giáo một ít sự tình. Yến quốc ra cái gì sự tình, có thể hướng Hôi Bằng truyền tin, hắn có thể liên lạc với ta. Giao đãi hảo sự tình sau đó, Vương Đạo Viễn mang theo Huyền Nguyên tiến vào Tuyệt Thiên Nguyên. Tuyệt Thiên Nguyên bên trong không gian thế giới tan vỡ, không thể xé rách không gian hành tẩu, Vương Đạo Viễn cũng chỉ phải thành thành thật thật mà bay đến Quy Nguyên kiếm tiên mộ sở tại chỗ. Đến mộ phía trước, Vương Đạo Viễn còn chưa nói lời nói, Quy Nguyên kiếm tiên thân hình liền từ Quy Nguyên kiếm bên trong ra tới. Đạo Viễn, ngươi tại Bắc Phương đã làm gì? Như thế nào dày vò ra như vậy lớn động tĩnh? Tự liền Tuyệt Thiên Nguyên bên trong linh khí. Đều tại liều mạng hướng Bắc Phương tuôn ra đi qua. Vương Đạo Viễn đáp, sư tôn, đệ tử bị người ám toán, kém một chút không thể sống ra tới. Quy Nguyên kiếm tiên một mặt ngạc nhiên chi sắc. Ngươi không phải nói Bắc Nguyên tu tiên giới phía trước chỉ có tứ giai linh mạch ư? Loại này hoàn cảnh phía dưới, chính là thất giai yêu tộc, cũng vô pháp thời gian dài sinh tồn. Theo lý toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới, hẳn là không thể uy hiếp đến ngươi tồn tại. Đệ tử này là ném đại nhân, đều không có nhìn thấy ám toán ta người là ai, liền bị người khốn tại một cái bình chướng bên trong. Bình thường thủ đoạn công không phá được, không gian thế giới cũng bị phong tỏa. Đệ tử liền làm ra một chút đại động tĩnh, phá cái kia bình chướng mới chạy ra tới. Theo đệ tử suy đoán, khả năng là chấp cờ người như vậy sự tình. Khả năng là ta cái này quân cờ trưởng thành quá nhanh, ảnh hưởng hắn bố cục, cho nên mới muốn tìm cái địa phương, quan ta một đoạn thời gian. Quy Nguyên kiếm tiên có chút ngạc nhiên, ngươi xác định là chấp cờ người tại chính ngươi. Vương Đạo Viễn gật đầu, có 7-8 phần nắm chắc, phía trước thiên trảm sơn mạch linh mạch muốn đề thăng đến lục giai. Ta cảm giác đến thiên trảm sơn mạch dị động. Ta đi dò xét quá trình bên trong, phát hiện dị thường tình huống tối cường địa phương, chính là ta lần thứ nhất xuất phát thiên đạo cấm kỵ địa phương. Mà cái kia khống trụ ta địa phương, ta không phải lần thứ nhất đi. Lần trước đi cũng không có xuất hiện cái gì dị thường tình huống, lần này hết lần này đến lần khác ra vấn đề. Quy Nguyên kiếm tiên suy tư chốc lát, nói như thế, xác thực có khả năng là chấp cờ người bố trí xuống cục. Bất quá này cũng là hảo sự, chỉ ít nói rõ ngươi trưởng thành đã vượt qua chấp cờ người kế hoạch. Hắn muốn đối phó ngươi, nhưng lại nhượng ngươi chạy ra tới, này liền nói rõ ngươi có nhảy ra bàn cờ cơ hội. Bất quá, ngươi cũng muốn cẩn thận. Càng là có năng lực nhảy ra bàn cờ, ngươi cũng liền càng nguy hiểm. Sư tôn yên tâm, đệ tử tâm lý nắm chắc. Quy Nguyên kiếm tiên lại hỏi, ngươi lần này tới lại có cái gì sự tình? Vương Đạo Viễn cười nói, lần này là có hai chuyện tưởng hướng ngài thỉnh giáo, đệ nhất kiện là ta tiểu thế giới cùng tùy thân bí cảnh lẫn nhau ảnh hưởng. Tiểu thế giới bên trong một bộ phận địa phương, cùng tùy thân bí cảnh bên trong cảnh tượng hoàn toàn tương đồng. Ta tại tùy thân bí cảnh bên trong bố trí ra một cái hòn đảo, tiểu thế giới bên trong cũng hội xuất hiện một cái phi thường tương tự hòn đảo. Trái lại tại tiểu thế giới bên trong bố trí ra hòn đảo, tùy thân bí cảnh bên trong cũng hội xuất hiện cùng loại hòn đảo. Ta muốn đem này cả hai dung vì nhất thể, tiểu thế giới hóa hư vì thực, ta thực lực hẳn là cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là không biết phương pháp, lúc này mới hướng ngài thỉnh giáo. Khác một kiện sự tình, chính là tại lần này biến hóa lớn bên trong đạt được chỗ tốt. Ta được đến mười mấy tích hỗn nguyên chân dịch. Huyền Nguyên nói cái kia đồ vật đối đề thăng yêu tộc huyết mạch, có rất lớn chỗ tốt. Không biết đối nhân tộc có hay không chỗ tốt, đặc biệt tới thỉnh giáo sư tôn. Chương 1347, dung hợp phương pháp. Quy Nguyên kiếm tiên đầy mặt ngạc nhiên, hỗn nguyên chân dịch dạng này đồ vật, tại càn nguyên giới đã là đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Chính là một tích, đó cũng là vạn năm khó gặp, người dĩ nhiên có thể đạt được mười mấy tích. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nói, mặt khác người cũng không dám tùy tiện xông vào thiên trảm sơn mạch linh mạch bên trong a, lại nói, sinh ra hỗn nguyên chân dịch chính là ta quê quán, người bình thường không nhất định có thể đi vào. Quy Nguyên kiếm tiên ổn định một chút tâm tình, mới tiếp tục nói ra, muốn nói này hỗn nguyên chân dịch sự tình. Ta xác thực là biết rõ. Này đồ vật tuy nhiên hiếm thấy, nhưng càn nguyên giới thái cổ thời đại cùng thượng cổ thời đại còn là xuất hiện qua một ít. Bởi vì là đỉnh cấp thiên tài địa bảo, cho nên nhìn thấy hoặc là đạt được qua người, đều chuyên môn ghi chép xuống tới. Ta năm đó là nhân tộc lĩnh tụ, nhân tộc thu tàng điển tịch. Ngoại trừ các cái thế lực hạch tâm truyền thừa bên ngoài, ta đa số xem qua. Hỗn nguyên chân dịch có thể trợ giúp yêu tộc đề thăng huyết mạch, đối nhân tộc tự nhiên cũng có cái này tác dụng. Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc, không phải nói nhân tộc huyết mạch vô pháp đề thăng ư. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, nói không thể đề thăng cũng không sai. Bởi vì nhân tộc huyết mạch vốn là có vô hạn khả năng. Trưởng thành là không có hạn mức cao nhất, vô luận như thế nào đề thăng. Hậu đại sinh ra thời điểm, đều còn là phàm nhân. Mặc dù có thể tu luyện, về sau thành tựu như cũ là không hạn mức cao nhất. Vô luận dùng cái gì thủ đoạn, hậu nhân trưởng thành hạn cuối cùng hạn mức cao nhất đều không có biến hóa, xác thực xưng không được đề thăng huyết mạch. Vậy ngài nói hỗn nguyên chân dịch có thể trợ giúp nhân tộc đề thăng huyết mạch, là như thế nào đề thăng? Quy Nguyên kiếm tiên đáp, nhân tộc tu luyện khởi điểm cùng chung điểm là xác định. Nhưng trung gian lộ trình nhưng lại ngàn vạn đầu. Có đường hảo đi, như người mới hơn 500 tuổi, liền đã tiếp cận đại thừa trung kỳ. Nhân tộc từ khi sinh ra đến nay, cũng không có tu luyện nhanh như vậy. Mặc dù có ngoại lực ảnh hưởng, nhưng con đường của ngươi cũng xác thực xem như hảo đi. Có ít người nhưng là cần đi rất khó đi đường, ta liền đã từng gặp qua không ít tu sĩ, hơn 4.000 tuổi mới miễn cưỡng đột phá đại thừa cảnh giới. Cái này hỗn nguyên chân dịch liền là có thể nhượng người đi lên hảo đi đường, nói trắng ra chính là cải biến tư chất, nhưng người tu luyện đến càng nhanh một ít. Hơn nữa, nhân tộc kỳ thật cũng có huyết mạch chi biệt. Ví dụ như, ngươi trên thân liền có Tử Lôi thần tôn huyết mạch. Ngươi tại nắm giữ Tử Lôi pháp tắc thời điểm, hội phi thường nhẹ nhõm. Nếu như ngươi phục dụng một ít hỗn nguyên chân dịch, về sau lại lưu lại huyết mạch hậu duệ, hắn có thể kế thừa đến Tử Lôi pháp tắc hội sau ngươi kế thừa đến càng cương. Ngươi chỗ nắm giữ mặt khác pháp tắc, chỉ cần còn không có vượt qua ngũ hành thuộc tính loại hình, đều hội bị hỗn nguyên chân dịch đề thăng. Có thể đề thăng linh căn cường độ ư? Nghe nói có thể, bất quá này là tiên giới truyền xuống tới thuyết pháp. Như thế nào xử lý, ta trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Này đồ vật cũng không có bao nhiêu hoa dạng, trực tiếp ăn xuống dưới luyện hóa, liền có thể đưa đến tác dụng. Muốn luyện đan lời nói, không có địa tiên cảnh giới, cũng không thực tế. Dù sao hỗn nguyên chân dịch quá nặng, địa tiên phía dưới, thần thức căn bản không đủ để bào chế hỗn nguyên chân dịch. Đúng, ngươi không phải hậu thiên ngũ hành linh thể ư? Hỗn nguyên chân dịch là ngũ hành ngọn nguồn, ngươi phục dụng một ít, hẳn là có thể khôi phục ngũ hành linh thể. Đến lúc đó, ngươi tu luyện tốc độ hẳn là còn hội đề thăng không ít. Vương Đạo Viễn có chút hân hỉ, trước kia liền nghe nói qua hậu thiên linh thể khôi phục sự tình, chỉ là một mực không có tìm đến phương pháp. Về sau tu luyện tốc độ càng ngày càng nhanh, cũng liền không đem hậu thiên linh thể sự tình để ở trong lòng. Dùng này đồ vật, như thế nào khôi phục linh thể? Từng điểm mà phục dụng, chậm rãi dung nhập ngũ tạng bên trong. Ngũ hành linh thể căn cơ chính là ngũ tạng, chờ ngũ tạng dung hợp hỗn nguyên chân dịch lực lượng, hẳn là liền có thể khôi phục. Trừ cái này ra, địa tiên luyện đang luyện khí thời điểm, gia nhập một ít hỗn nguyên chân dịch. Cũng có cực lớn chỗ tốt. Vương Đạo Viễn hỏi, sư tôn, hỗn nguyên chân dịch đối với ngài có chỗ tốt ư? Quy Nguyên kiếm tiên suy tư chốc lát, theo sau gật đầu, chỗ tốt đảo là có một ít, bất quá không thế nào lớn. Nhiều lắm là cũng chính là đề thăng Quy Nguyên kiếm tiềm lực, ta cái này kiếm linh cũng có thể đạt được một ít chỗ tốt. Cái kia vừa vặn, đệ tử ở chỗ này, có thể giúp ngài thối luyện một chút Quy Nguyên kiếm. Dứt lời, cầm ra cái kia vẫn thạch chế tạo cái bình. Này cái bình không có bao nhiêu, nhưng bên trong trang 30 tích đậu nành lớn nhỏ hỗn nguyên chân dịch, trọng lượng sau một cái đỉnh núi đều muốn lớn. Bất quá, dùng nhục thân lực lượng cầm đứng lên, vấn đề không lớn. Như là dùng thần thức đi chống lên tới, độ khó cũng rất lớn. Hắn theo trong bình lấy ra một tích đậu nành lớn nhỏ hỗn nguyên chân dịch, sư tôn, này điểm đủ dùng ư. Quy Nguyên kiếm tiên lắc lắc đầu, dùng không được như vậy nhiều, có thể có hạt vừng lớn nhỏ. Liền đủ dùng. Quy Nguyên kiếm hiện tại trạng thái cũng vô pháp luyện hóa quá nhiều hỗn nguyên chân dịch, ngươi tiềm lực cực lớn, về sau đối diện địch nhân cũng càng cường, còn là ngươi lưu lại dùng a, Vương Đạo Viễn cười nói, không có việc gì. Ta lần này đạt được 30 tích hỗn nguyên chân dịch, dù sao cũng dùng không hết, này một tích liền dùng tới thối luyện Quy Nguyên kiếm a. Ngài thế nhưng ta lớn nhất chỗ dựa, ngài thực lực cường, đối ta cũng có rất lớn chỗ tốt. Lúc này, tại bên cạnh giả chết Huyền Nguyên yên lặng rơi lệ. Quy Nguyên kiếm tiên không muốn, Vương Đạo Viễn lại ngạnh đưa, chính mình muốn, Vương Đạo Viễn lại gãy gãy móc móc mà không cho. Quy Nguyên kiếm tiên nhìn xem Huyền Nguyên, này Ô Quy đảo là bất phàm, chính là ngươi phía trước nâng lên Huyền Nguyên a. Vương Đạo Viễn gật đầu, đúng, này gia hỏa là Khuy Thiên Huyền Quy. Xuất từ tiên giới. Am hiểu nhìn trộm thiên cơ, có thể xu các tỷ hung, còn tinh thông trận pháp. Chính là chiến lực kém một chút, còn nhát như chuột. Vừa gặp đến nguy hiểm, liền xúc vào quy xác bên trong. Phía trước ta bị khốn trụ, hắn ngạnh sinh sinh tại thân núi bên trong đào cái hố to, đem chính mình vùi đi vào. Quy Nguyên kiếm tiên bật cười, quy tộc đa số như thế, gặp chuyện có thể trốn liền trốn. Nhìn trộm thiên cơ, tinh thông trận pháp, có này hai đại bản sự, liền không tệ. Ngươi thực lực vượt xa đồng giai, không cần chiến lực cao cường linh thú. Huyền Nguyên duỗi ra đầu, hướng Quy Nguyên kiếm tiên chắp tay, gặp qua kiếm tiên tiền bối. Còn là ngài có cách nhìn. Không giống chủ nhân, cả ngày liền tưởng nhượng ta làm việc, còn không cho ta thù lao. Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, hỏi, sư tôn, Ô Quy như thế nào nấu nướng càng hảo ăn. Lời ấy vừa ra, Huyền Nguyên đầu cùng cái đuôi lập tức xúc vào quy xác, bốn cái móng vuốt liều mạng mà đào động. Đáng tiếc, bên này tảng đá cường độ quá cao. Hắn căn bản đào bất động. Vương Đạo Viễn đem hắn nhấc lên, Ngươi liền tỉnh tỉnh tâm a, cái này cột đá là đông đảo nhân tộc địa tiên đại năng bố trí. Liền ngươi cái kia điểm bản sự, căn bản không có khả năng đào được động. Huyền Nguyên một mặt nịnh nọt nụ cười, chủ nhân, ta khai vui đùa. Ngài là cổ kim đệ nhất minh chủ, có thể vì ngài sử dụng, này sống không còn gì tiếc. Thấy hắn chịu thua, Vương Đạo Viễn đem hắn ném tại bên cạnh, sư tôn, ta này liền dùng hỗn nguyên chân dịch, vì ngài thối luyện kiếm thân. Quy Nguyên kiếm tiên vẫy vẫy tay, trước không gấp gáp, ta lại thối luyện kiếm thân, còn hội dẫn tới rất lớn động tĩnh, âm dương trận tiên cái kia lão gia hỏa còn phải qua tới tìm phiền toái. Ngươi không phải tưởng thỉnh giáo tùy thân bí cảnh cùng tiểu thế giới dung hợp sự tình ư? Này phương diện sự tình, ta đảo là hiểu rõ một chút. Vương Đạo Viễn đem lấy ra một tích hỗn. Nguyên chân dịch thu vào vẫn thạch bình bên trong, hỏi, nên như thế nào dung hợp? Quy Nguyên kiếm tiên đáp, ta lấy được khí vận chi chiến thắng lợi sau đó, từng cùng thất diệu cái kia lão gia hỏa luận đạo. Hắn muốn mượn nhờ kiếm đạo, tới đền bù phù trận chỗ thiếu hụt, liền hướng ta thỉnh giáo kiếm đạo. Cái kia lão gia hỏa cũng thực là thiên tư hơn người, vẻn vẹn thua với khí vận chi tử. Bất quá hắn học không được ta Quy Nguyên kiếm ý, ta cũng liền giáo hắn bình thường kiếm đạo. Về sau, hắn thi triển phù trận thời điểm, liền mang một ít kiếm ý, Vương Đạo Viễn hồi tưởng năm đó tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch sự tình. Nhân tộc cùng ma tộc tại Phi Thăng Cốc đại chiến. Thất diệu phù tiên xuất thủ, đối phó ma tộc ma thần thời điểm, bảy đạo linh phù thi triển thủ đoạn, quả thật có kiếm tu pháp thuật dấu vết. Đệ tử phía trước tại Quy Nguyên kiếm đồ ảo cảnh bên trong, đảo là nhìn thấy qua thất diệu phù tiên thi triển cùng loại kiếm tu pháp thuật thủ đoạn. Bất quá, này không thể nói rõ cái gì à. Đệ tử cũng không có thanh kiếm ý dung nhập tiểu thế giới, đồng dạng có thể đem lĩnh vực thần thông cùng kiếm tu pháp thuật dung vì nhất thể. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói được không sai, kiếm tu mặc dù không đem kiếm ý dung nhập thiên đạo vật chứa, cũng có thể thi triển ra kiếm tu pháp thuật. Kiếm ý có hay không dung nhập thiên đạo vật chứa, vi sư nhất nhãn liền nhìn ra tới. Hơn nữa, này kiếm ý còn cùng hắn phù trận dung vì nhất thể. Mặc dù là kiếm ý dung nhập tiểu thế giới, đó cũng là hư ảo mức độ đồ vật. Ta tùy thân bí cảnh thế nhưng thật sự tại đồ vật, cả hai ngày đêm khác biệt, dung hợp phương pháp tự nhiên cũng có cực lớn khác nhau. Quy Nguyên kiếm tiên vẫy vẫy tay, đừng gấp gáp, vi sư có hảo nghe ngóng bí mật tin tức yêu thích. Lúc trước cùng thất diệu phù tiên luận đạo thời điểm, liền đối hắn bên cạnh gõ trắc kích. Theo hắn trả lời bên trong, phỏng đoán ra rất nhiều đồ vật. Thất diệu phù tiên thất diệu trấn nguyên phù, chính là thật sự tại đồ vật, dung nhập tiểu thế giới bên trong. Sau đó, hắn lại đem kiếm ý dung nhập thất diệu trấn nguyên phù bên trong. Đã thất diệu trấn nguyên phù có thể dung nhập đi vào, cái kia mặt khác đồ vật, tự nhiên cũng có thể dung đi vào. Vương Đạo Viễn liên tục gật đầu, sư tôn quả nhiên cao minh, thất diệu phù tiên như vậy không khéo người, cũng bị ngài moi ra nội tình. Quy Nguyên kiếm tiên cao hứng được cười to, đó là tự nhiên, năm đó cùng ta quan hệ không sai đại năng cùng địa tiên. Cùng đạo lữ tại trên giường nói lời, ta đều có thể moi ra tới. Vương Đạo Viễn cố nén trụ cười, sư tôn bị xưng vì bát quái kiếm tiên, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Đường đường nhân tộc lĩnh tụ, dĩ nhiên có loại này tiểu háo sắc. Vương Đạo Viễn có thể nghẹn trụ cười, Huyền Nguyên có thể liền không nhịn được. Lúc này hắn cười đến đầy đất lăn qua lăn lại, bốn cái móng vuốt đều hưng phấn mà bốn phía loạn vung. Chết cười quy, đường đường kiếm tiên dĩ nhiên nghe ngóng nhân gia khuê phòng bí sự. Quy Nguyên kiếm tiên rất nhanh phản ứng kịp, chính mình có chút nói lỡ. Hắn lườm Vương Đạo Viễn nhất nhãn, Vương Đạo Viễn lập tức thu liễm nụ cười, trên mặt là một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Quy Nguyên kiếm tiên thỏa mãn mà gật gật đầu, theo sau dùng tràn ngập sát ý ánh mắt. Nhìn chầm chầm vào Huyền Nguyên. Huyền Nguyên đánh cái rùng mình, nhìn đến Quy Nguyên kiếm tiên ánh mắt sau đó, tự liền bề bộn giải thích, ta cái gì đều không có nghe thấy. Quy Nguyên kiếm tiên cười lạnh một tiếng, Đạo Viễn, ngươi phía trước hỏi ta ô quy như thế nào nấu nướng hảo ăn, ta cảm thấy hiện tại có thể nói cho ngươi. Đem quy xác dở xuống tới, này đồ vật thế nhưng đại bổ. Có thể luyện chế thành các loại tráng cốt đan dược, thất giai lão quy vậy càng hảo. Về phần thịt, còn là hầm cách thủy tốt, tốt nhất hầm cách thủy cái vài chục năm. Ngươi không phải có đoán tiên đỉnh ư? Liền dùng cái kia đỉnh tới hầm cách thủy, thịt lại càng dễ nát. Huyền Nguyên vội vàng ông Vương Đạo Viễn bắp đùi, nước mắt nước mũi chảy tràn đầy mặt đều là. Chủ nhân, nhà ta chính đời đơn truyền, liền ta này nhất căn dòng độc đinh. Ngươi lần trước không phải nói bảy đời ư? À. Huyền Nguyên sững sờ, lần trước là ta nhớ sai lầm, là chính đời đơn truyền. Ta nếu là chết. Nhà ta nhưng liền tuyệt hậu. Ngài về sau muốn tạo ngành khiên không gian loạn lưu chiến thuyền, chỉ sợ cũng không có hy vọng. Mấy đời đơn truyền còn có nhớ lầm. Huyền Nguyên khóc đến càng vui mừng, Quy Nguyên kiếm tiên uy hiếp nói, lại khóc một tiếng, hiện tại liền đem ngươi hầm cách thủy. Huyền Nguyên lập tức ngừng tiếng khóc, toàn bộ thân thể đều súc vào quy xác bên trong. Vương Đạo Viễn tiếp tục hỏi thăm Thất Diệu Phù Tiên tin tức, sư tôn, Thất Diệu Phù Tiên đem Thất Diệu Trấn Nguyên Phù dung nhập tiểu thế giới, rốt cuộc là như thế nào làm đến? Quy Nguyên kiếm tiên đáp, kỳ thật cũng không có cái gì khó khăn. Còn nhớ rõ Tam Bảo dưỡng khí thuật ư? Vương Đạo Viễn gật đầu, đương nhiên nhớ rõ, ta còn dùng này thủ đoạn dưỡng ra 5 cái khí linh. Đáng tiếc hiện tại quẩn dưỡng thời gian còn quá ngắn, bọn hắn đều còn không có cao bao nhiêu linh trí. Thất Diệu Phù Tiên cái kia một bộ Thất Diệu Trấn Nguyên Phù, cũng dùng cùng loại thủ đoạn, luyện chế ngoại trừ xen vào hư thật chi gian khí linh. Xen vào hư thật chi gian, tự nhiên có thể dung nhập tiểu thế giới. Nhưng đệ tử tùy thân bí cảnh là thực vật, này không có cái gì nhưng tham chiếu tính. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, đừng gấp gáp, này chỉ là dung hợp bước thứ nhất. Hắn luyện ra nửa hư nửa thực Thất Diệu Trấn Nguyên Phù khí linh sau đó, liền đem khí linh phóng tại tiểu thế giới bên trong. Sau đó, hắn không ngừng đem thiên đạo chi lực dung nhập trong đó, sâu thêm Thất Diệu Trấn Nguyên Phù cùng tiểu thế giới liên hệ. Thời gian đoạn dài, tiểu thế giới cùng Thất Diệu Trấn Nguyên Phù bản thể, liền sinh ra một tia liên hệ. Ngươi tiểu thế giới cùng tùy thân bí cảnh chi gian, đã có liên hệ, này một bước có thể bỏ bớt. Vương Đạo Viễn trong lòng minh ngộ, chính mình hồn phách chính là linh châu khí linh biến thành, tiểu thế giới lại là chính mình xây dựng ra tới. Này bước thứ nhất thành lập liên hệ, xác thực xem như đã hoàn thành. Cái kia tiếp xuống tới đâu? Tiếp xuống tới sự tình, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được. Ngươi tại Quy Nguyên kiếm đồ ảo cảnh bên trong, theo Thất Diệu Phù Tiên nơi đó không phải đạt được hắn bộ phận truyền thừa ư? Vương Đạo Viễn một chút suy tư, liền hỏi, ngài là nói cái kia dùng linh vật cường hóa pháp tắc, tăng nhanh tiểu thế giới trưởng thành bí thuật. Quy Nguyên kiếm tiên gật đầu, đúng, cái kia bí thuật chính là rất trọng yếu đồ vật. Hắn năm đó đem Thất Diệu Trấn Nguyên Phù dung nhập tiểu thế giới. Bước thứ hai then chốt liền là cái kia bí thuật. Tiêu hao không ít cùng Thất Diệu Trấn Nguyên Phù bản thể một dạng tài liệu, tinh luyện ra tinh hoa, dung nhập tiểu thế giới bên trong. Dùng những này tinh hoa, xây dựng ra Thất Diệu Trấn Nguyên Phù mô hình, nhượng phía sau nhượng khí linh ngốc tại mô hình bên trong. Không ngừng quẩn dưỡng quá trình bên trong, nhượng tiểu thế giới cùng mô hình hoàn toàn dung vì nhất thể, đồng thời cũng tại sâu thêm mô hình cùng bản thể liên hệ. Đợi đến nhất định trình độ, liền có thể bắt đầu đệ tam bước. Đem Thất Diệu Trấn Nguyên Phù bản thể nạp vào tiểu thế giới. Nhượng nó cùng mô hình chậm rãi dung vì nhất thể. Thất Diệu cái kia lão gia hỏa đại khái liền là dùng loại này thủ đoạn, đem Thất Diệu Trấn Nguyên Phù dung nhập tiểu thế giới. Nghe này phương pháp, Vương Đạo Viễn tâm lạnh nửa đoạn. Linh châu nguyên vật liệu là cái gì, Vương Đạo Viễn nhưng quá rõ ràng. Này chính là toàn bộ tổ Long Sơn linh mạch ngưng tụ ra hỗn nguyên chân dịch, hao phí vô số tuế nguyệt mới ngưng tụ thành, trong đó hẳn là còn có thái cổ thời kỳ rất nhiều năng lượng tham dự trong đó. Muốn hoàn thành bước thứ hai, liền cần rộng lượng hỗn nguyên chân dịch. Chính mình trong tay chỉ có 30 tích hỗn nguyên chân dịch. Cùng toàn bộ tổ Long Sơn linh mạch vô số tuế nguyệt thành quả, căn bản không cách nào so sánh được. Chương 1348, Bổ cứu phương pháp. Thấy hắn một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, Quy Nguyên kiếm tiên hỏi, người biết rõ dung hợp phương pháp, không nên phi thường cao hứng ư. Như thế nào này phó bộ dáng? Là trong tay không có tài liệu, còn là nói tài liệu thái quá quý trọng. Vương Đạo Viễn thở dài một tiếng, có đảo là có một điểm, chỉ là số lượng quá ít. Chỉ sợ sẽ là đem toàn bộ càn nguyên giới ép khô, cũng thấu không đủ ta cần linh vật. Quy Nguyên kiếm tiên suy nghĩ một chút, theo sau chỉ vào vẫn thạch cái bình hỏi, ngươi cần tài liệu, sẽ không chính là hỗn nguyên chân dịch à? Vương Đạo Viễn gật đầu, chính là này đồ vật. Ta cái kia tùy thân bí cảnh ban đầu chính là trọng lượng hỗn nguyên chân dịch ngưng tụ thành. Quy Nguyên Kiếm Tiên có chút dở khóc dở cười, ta là thực không biết rõ nên thay ngươi cao hứng, còn là thay ngươi khổ sở. Rộng lượng hỗn nguyên chân dịch ngưng tụ thành bảo vật, nhất định cực kỳ bất phàm, trưởng thành hạn mức cao nhất cực cao, vượt qua xa bình thường bí cảnh bảo vật có thể so sánh. Có thể tưởng tượng muốn đem kia cùng tiểu thế giới dung vì nhất thể, cần hỗn nguyên chân dịch cũng là rất nhiều. Càn nguyên giới đã ổn định xuống tới, không giống vừa mới hình thành lúc dạng này. Khắp nơi đều là hỗn độn chi khí cùng hỗn nguyên tử khí. Muốn đạt được một tích hỗn nguyên chân dịch, đều là cực kỳ khó khăn sự tình. Rộng lượng cái kia cũng không cần nói, căn bản không có khả năng đạt được. Vương Đạo Viễn thở dài, nhìn tới, thất diệu phù tiên loại này phương pháp ta là không dùng được, về sau lại tưởng mặt khác biện pháp a. Quy Nguyên Kiếm Tiên vẫy vẫy tay, không cần như thế bi quan, cũng không phải là không có bộ cứu phương pháp. Vương Đạo Viễn hai mắt tỏa sáng, sư tôn, ngài là nói còn có mặt khác phương pháp có thể dùng. Quy Nguyên Kiếm Tiên gật đầu, đó là đương nhiên. Phú có phú biện pháp, nghèo có nghèo biện pháp. Tài nguyên không đủ, cái kia liền dùng thời gian tới gom góp. Ngươi có thể sáng tạo một cái ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu pháp khí mô hình, không cầu có thể nhượng tùy thân bí cảnh dung nhập tiểu thế giới, chỉ ít có thể tăng cường tiểu thế giới cùng tùy thân bí cảnh liên hệ. Dù sao ngươi tiểu thế giới cũng sẽ chậm rãi trưởng thành, này ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu mô hình, hẳn là cũng sẽ cùng một chỗ trưởng thành. Tổng có một ngày, mô hình có thể trưởng thành đến tùy thân bí cảnh có thể dung đi vào tình trạng. Địa tiên phía trên tu hành cảnh giới. Ta trước kia cũng nghe nói qua một ít. Địa tiên tu luyện đến cực hạn sau đó, liền muốn chải chuốt đại đạo, tại thiên đạo trường hà bên trong dẫn ra một đầu độc thuộc về chính mình chi nhánh. Cái này cảnh giới gọi là chân tiên, thất diệu cái kia lão đông tây hiện tại hẳn là nhất đạo hoặc là hai đạo chân tiên. Chải chuốt ra cửu đầu đại đạo sau đó, liền là chân tiên cực hạn. Muốn tiếp tục tăng cường thực lực, liền cần lấy chính mình mở tích ra thiên đạo trường hà chi nhánh vì cơ sở, xây dựng một cái thế giới. Thiên đạo vật chứa là tiểu thế giới tu sĩ, này phương diện có rất lớn ưu thế. Chỉ cần nhượng thiên đạo vật chứa không ngừng trưởng thành, liền có thể từng bước chuyển hóa thành chân chính thế giới. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng. Chờ tiểu thế giới trưởng thành đến nhất định trình độ, tiếp cận chân thực thế giới thời điểm, khả năng cũng hội có trọng lượng hỗn độn chi khí cùng hỗn nguyên tử khí xuất hiện. Đến khi đó, ngươi liền có thể đem trọng lượng hỗn nguyên tử khí bỏ thêm vào đến ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu mô hình bên trong. Đúng, ngươi không phải đạt được ngũ lôi thần tôn bộ phận truyền thừa ư? Này gia hỏa ngũ lôi dung hợp, liền sẽ xuất hiện một bộ phận hỗn nguyên tử khí. Có lẽ cũng có thể giúp đỡ điểm bề bộn. Ta nghe nói, tiên giới cửu đạo chân tiên khó mà đột phá. Ngươi cái này tùy thân bí cảnh, có thể sẽ nhượng ngươi tu luyện đến cửu đạo chân tiên cảnh giới sau đó càng tiến thêm một bước. Trước đó, tiểu thế giới cùng tùy thân bí cảnh phải chăng dung hợp, đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao đều là đồng giai vô địch. Vương Đạo Viễn gật đầu, sư tôn nói có lý, tại cửu đạo chân tiên phía trước, cả hai mặc dù không dung hợp, cũng sẽ không đối ta có ảnh hưởng quá lớn. Đến cửu đạo chân tiên cảnh giới, liền tương đương với nhiều một cái đột phá tiên quân cảnh giới cơ hội. Nghe Huyền Nguyên nói, tiên giới chỉ có cửu đại tiên quân, cửu đạo chân tiên có rất nhiều, nhưng mười mấy vạn năm qua, không có nhất vị cửu đạo chân tiên có thể càng tiến thêm một bước. Ta có thể có cái này cơ hội, đã phi thường không sai. Về phần ngũ lôi sư bá ngũ lôi dung hợp chi pháp, về sau ta cũng sẽ nếm thử một chút. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, nguyên lai chân tiên phía trên cảnh giới là tiên quân, tiên giới bên kia truyền xuống tới tin tức đều là tàn khuyết không được đầy đủ. Cho tới bây giờ không có nghe người nâng lên qua tiên quân sự tình, hôm nay còn là lần thứ nhất nghe nói. Huyền Nguyên cẩn thận nói ra, tiền bối, tiên quân cùng tương đối cao chân tiên, đều có thể cảm ứng thiên đạo trường hạ biến hóa. Nếu là có người xách bọn hắn danh hào, chỉ cần còn tại tiên giới thiên đạo quản hạt phía dưới, bọn hắn nẫu có thể cảm ứng đến. Cho nên, tiền bối còn là ít sách tiên quân cho thỏa đáng. Quy Nguyên Kiếm Tiên gật đầu, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không nói lung tung. Vương Đạo Viễn nói tiếp, sư tôn, ta trước tới vì ngại thối luyện kiếm thân a. Quy Nguyên Kiếm Tiên liên tục khoát tay, người trong tay hỗn nguyên chân dịch vốn là chưa đủ, còn còn là lưu lại ngưng tụ tùy thân bí cảnh mô hình a. Không cần, lưu lại lại nhiều cũng là không đủ dùng, nhiều một tích thiếu một tích, cũng không có quá lớn khác nhau. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười khẽ một tiếng, cũng là, cần rộng lượng hỗn nguyên chân dịch, hiện tại nhiều một tích thiếu một tích, thật đúng là không có quá lớn khác nhau. Bất quá, ta chỉ dùng đậu xanh lớn nhỏ một tích là được rồi. Ngươi cũng có thể dùng hỗn nguyên chân dịch khôi phục một chút linh thể, ngũ hành linh thể khôi phục sau đó, ngươi tu luyện tốc độ còn có thể lại lên một cái bậc thang. Khí vận chi tử tranh đoạt bên trong, thiên phú tốt tu luyện tốc độ nhanh. Chính là lớn nhất tư bản. Những cái kia đại thế lực đều là tại nhìn người hạ chú, người thiên phú càng tốt, tu luyện càng nhanh, bọn hắn thì càng có khuynh hướng đem trọng chú hạ tại ngươi bên này. Vương Đạo Viễn trong lòng cũng đều hiểu, những cái kia đại thế lực đầu nhập khí vận chi tử, đều là muốn phàn long phụ phượng. Đi theo khí vận chi tử, chỉ cần thắng lợi, liền có thể đạt được rất lớn chỗ tốt. Nếu là thất bại, cả hiện có cơ nghiệp đều không bảo vệ được. Hạ chú thời điểm, đó là một cái sau một cái cẩn thận. Muốn đạt được mặt khác thế lực duy trì, hoặc là có cái gì cạp vấy quan hệ. Hoặc là cũng chỉ có thể biểu hiện ra chính mình ưu thế. Tại đông đảo ưu thế bên trong, thiên phú cùng tu luyện tốc độ không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Hắn hơi hơi gật đầu, sư tôn yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ. Dù là nhiều hao phí một ít hỗn nguyên chân dịch, ta cũng sẽ tận lực khôi phục ngũ hành linh thể. Dứt lời, lại lấy ra đậu xanh lớn nhỏ một tích hỗn nguyên chân dịch, sư tôn, ta nên như thế nào giúp ngài thối luyện kiếm thân. Dung nhập hỗn nguyên chân dịch sự tình ta chính mình tới, ngươi dùng ngũ hành linh hỏa tới giúp ta thối luyện kiếm thân liền hảo. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu. Đem trong tay cái kia một tích hỗn nguyên chân dịch giao cho Quy Nguyên Kiếm Tiên. Theo sau, tay phải năm ngón tay đầu ngón tay toát ra năm cái nhan sắc khác nhau ngọn lửa nhỏ. Quy Nguyên Kiếm Tiên đem cái kia một tích hỗn nguyên chân dịch nuốt vào trong bụng, theo sau thân hình chui vào Quy Nguyên Kiếm bên trong. Bắt đầu dùng hỏa đoán thiêu Quy Nguyên Kiếm, có bao nhiêu hỏa lực, liền dùng nhiều lớn hỏa lực. Vương Đạo Viễn tay phải vung lên, năm đoá ngọn lửa rơi tại Quy Nguyên Kiếm chung quanh. Hắn dẫn động linh lực, chú vào hỏa diễm bên trong. Nguyên bản du đăng hỏa lớn nhỏ ngọn lửa, trong nháy mắt biến thành năm phiến hỏa hải. Đem Quy Nguyên Kiếm bao vây. Tại trung gian, Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, Đạo Viễn, ngươi này hỏa diễm uy năng lại đề thăng không ít. Chờ ngươi tu luyện đến đỉnh tiêm đại năng trình độ, lại giúp ta thối luyện một chút kiếm thân, ta phỏng chừng có thể khôi phục lúc toàn thịnh cửu thành trở lên thực lực. Theo sau, đại lượng hỏa diễm bị hút vào Quy Nguyên Kiếm bên trong. Từng sợi tử hôi sắc khí thể hướng tứ phía giật tán, nhưng rất nhanh lại bị Quy Nguyên Kiếm hấp đi vào. Sư tôn yên tâm, dùng không được bao lâu, ta liền có thể tu luyện đến đại năng cảnh giới. Về sau, đệ tử nhất định hội nhượng ngài khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Dày vò hai ngày thời gian, lại cũng không có tử hôi sắc khí thể giật tràn ra tới. Quy Nguyên Kiếm Tiên thanh âm theo hỏa hải bên trong truyền tới, Đạo Viễn, đem hỏa diễm thu lại a, hỗn nguyên chân dịch đã bị ta toàn bộ luyện hóa. Vương Đạo Viễn đem hỏa diễm toàn bộ thu hồi, lần nữa chuyển hóa thành linh lực. Này hỏa diễm hấp thu rất nhiều tuyệt thiên nguyên bên trong linh lực, Vương Đạo Viễn phía trước tiêu hao toàn bộ bổ sung trở về, còn nhiều không ít linh lực. Sư tôn, ngài hiện tại trạng thái như thế nào? Cảm giác còn không sai, chỉ ít có lúc toàn thịnh một nửa thực lực. Năm đó xâm lấn càn nguyên giới cái kia ma tộc đại thống lĩnh nếu là còn sống. Ta hiện tại liền có thể bổ sống hắn. Cung chúc sư tôn tu vi đại tiến. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, không cần đa lễ, này đều là ngươi công lao. Ngươi tu luyện phía trên có cái gì khó hiểu địa phương, đều có thể nói ra, ta giúp ngươi giải quyết một chút. Vương Đạo Viễn phía trước nguyên thần đều là tại Linh Châu không gian bên trong tu luyện, có đầy đủ thời gian cùng cực cường ngộ tính, cùng với đông đảo đại thừa tu sĩ lưu lại điển tịch. Có cái gì nghi hoặc, cũng cơ bản đều có thể tìm đến giải quyết chi pháp. Tu luyện phía trên đảo là không có cái gì nghi hoặc, bất quá còn có một kiện việc nhỏ cần giải quyết một chút. Ta cái kia hai cái ma tộc phân thân, hiện tại tu vi cũng đã đủ cao. Ta tùy thân bí cảnh tương đối đặc thù, pháp tắc không được đầy đủ. Bọn hắn tại bên trong tu luyện, pháp tắc cảm ngộ phương diện không có bao nhiêu tiến triển. đệ tử muốn nhượng bọn hắn tại Tuyệt Thiên Uyên bên trong tu luyện một đoạn thời gian, còn thỉnh sư tôn hỗ trợ trông nom một chút. Ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu. Tuyệt Thiên Uyên bên trong lớn nhất nguy hiểm chính là ta. Chỉ cần ta không đối bọn hắn xuất thủ, cũng liền không có mặt khác đồ vật có thể uy hiếp đến bọn hắn. Này Tuyệt Thiên Uyên tuy nhiên hoàn cảnh ác liệt, không thích hợp nhân tộc sinh tồn, nhưng linh lực còn là phi thường đầy đủ. Ma tộc ở chỗ này tu luyện, cũng có thể đưa đến sự bán công bội hiệu quả. Ngươi liền yên tâm đem bọn hắn giao cho ta, chờ bọn hắn tu vi đột phá, ngươi lại qua tới đem bọn hắn mang đi. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đa tạ sư tôn. Quy Nguyên kiếm tiên vẫy vẫy tay, việc nhỏ một cọc, không cần phải khách khí. Chính tại lúc này, một cổ hắc bạch hai sắc yên vụ theo phía nam phiêu qua tới. Này cổ yên vụ rơi vào thạch trụ phía trên, hóa thành âm dương trận tiên bộ dáng. Phía trước phát giác được Tuyệt Thiên Uyên phía bắc có biến đổi lớn. Sau đó Quy Nguyên lão ca bên này khí tức cũng có rõ ràng tăng cường, liền biết rõ là Đạo Viễn sư điệt tới. Vương Đạo Viễn vội vàng hành lễ, gặp qua âm dương sư thúc. Không cần đa lễ, ngươi này tiểu gia hỏa tu vi đảo là tiến triển không chậm. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã tiếp cận đại thừa trung kỳ. Chiếu ngươi này tốc độ, chỉ sợ trăm năm bên trong, liền có thể tu luyện đến đỉnh tiêm đại năng cảnh giới. Ngươi này tu luyện tốc độ, giống như khí vận chi tử căn bản không có tư cách cùng ngươi so. Sư thúc quá khen, đệ tử cũng chỉ là có một ít cơ duyên, lúc này mới tu vi đại tiến. Loại này tu luyện tốc độ, không có khả năng một mực duy trì xuống dưới. Âm dương trận tiên lườm Quy Nguyên kiếm tiên nhất nhãn, theo sau truyền âm hỏi, tạ cái kia lưu lạc thất tinh hải hậu bối như thế nào? Vương Đạo Viễn cũng truyền âm đáp, đã an trí hảo, ta đem ngài cho ta đồ vật chuyển giao cho hắn, còn giúp hắn đột phá hóa thần cảnh giới. Âm dương trận tiên một mặt hỉ sắc, Quy Nguyên kiếm tiên tại bên cạnh cất tiếng, nhìn ngươi cái kia mặt mo mừng rỡ cùng một đóa cúc hoa tự như, không phải là hỏi thăm ngươi cái kia hậu bối tử tôn sự tình ư. Còn truyền âm tránh ta, ta nhìn trộm không được ngươi truyền âm nội dung. Còn nhìn trộm không được Đạo Viễn. Âm dương trận tiên đầy mặt đỏ bừng, ngươi lão lưu manh, còn là này phó đức tính, cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì nhìn trộm người khác tư ẩn. Quy Nguyên kiếm tiên một bộ không sao cả bộ dáng, không phải là tại bên ngoài tìm cái ngoại thất ư. Có cái gì đáng ngại? Ngươi như Đạo Viễn lão tổ tông tử lôi thần tôn, nhân gia đơn tiểu thiếp liền có hơn 300. Ngươi chính thê sớm liền mất, còn sợ cái gì sức lực? Ngươi lão lưu manh, ta chẳng muốn phản ứng ngươi. Đạo Viễn, ta phía trước đáp ứng giúp ngươi kéo mấy cái giúp đỡ, hiện tại cũng có hy vọng. Vương Đạo Viễn có chút kích động, những cái kia tiền bối ý tứ là. Ta thăm dò 12 vị lão bằng hữu ý tứ, trong đó có 8 vị đều không có rõ ràng tỏ thái độ. Có 4 vị địa tiên năm đó cùng Quy Nguyên lão lưu manh quan hệ liền không sai, tỏ vẻ duy trì thái độ. Nhị sư huynh ngươi Quy Vân, hiện tại là đại năng tu vi, thực lực cũng không yếu. Bất quá, những người kia đối hắn nhìn chằm chằm đến tương đối nghiêm, ta không dám đi tìm hắn. Ngươi về sau muốn liên lạc hắn, cũng ngàn vạn phải cẩn thận. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, làm phiền âm dương sư thúc. Có ít người không rõ ràng tỏ thái độ. Cũng là bình thường. Địa tiên đại năng đại đa số đều có cả một nhà, không có gặp chính chủ dưới tình huống bảo trì trung lập, cũng tính là phi thường không sai. Âm dương trận tiên đối Quy Nguyên kiếm tiên giễu cợt nói, nhìn xem ngươi này đệ tử, này phó khí độ có thể so sánh ngươi năm đó cường nhiều. Ngươi năm đó cái kia phó tướng vô lại, đều có thể có rất nhiều đạo hữu duy trì. Ngươi này đệ tử thiên phú nhân phẩm đều so ngươi mạnh hơn nhiều, nhất định hội có rất nhiều người duy trì. Nếu như Đạo Viễn sư điệt sinh ra tại hơn 7 vạn năm trước, nào còn có thể đến phiên ngươi kiêu ngạo. Quy Nguyên kiếm tiên âm trắc mà nhìn hắn nhất nhãn, ta khuyên ngươi nói chuyện phía trước trước từ trong đầu qua nhất biến, miễn cho ngươi này của phân thân không thể quay về. Âm dương trận tiên một bộ lộ ra một bộ khinh thường bộ dáng, ngươi dám động thủ, ta phía sau mỗi ngày phóng phân thân tới quấy rối ngươi. Dứt lời, nhìn nhất nhãn Huyền Nguyên, Đạo Viễn sư điệt, ngươi dưỡng cái này tiểu ô quy có phần hơi bất phàm. Muốn hay không giao cho ta dạy dỗ một đoạn thời gian? Cam đoan hắn thực lực đại tiến. Huyền Nguyên có chút sợ hãi, ông Vương Đạo Viễn đánh lui run lẩy bẩy. Âm dương trận tiên cười ha ha, không thẹn là quy tộc yêu thú. Này lá gan xác thực không thế nào lớn. Đạo Viễn, Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc dị động sự tình, ngươi phải cho ta cái giao đãi a. Ta cái này lao đầu cũng là thân không khỏi mình, nhất định phải có lấy cớ lừa gạt cấp trên. Vương Đạo Viễn thuận miệng nói ra, cũng không có cái gì đáng ngại sự tình, chính là Tổ Long Sơn Long Vĩ linh mạch khôi phục đến lục giai. Không biết dẫn phát ra cái gì biến động, linh khí thỉnh thoảng bạo trướng, thỉnh thoảng biến mất, cũng không biết hiện tại có hay không ổn định xuống tới. Âm Dương Trận Tiên gật đầu, đã có kết quả, ta cũng liền không quấy rầy các ngươi sư đồ ôn chuyện. Quy Nguyên lão ca, về sau ta sẽ thường xuyên phái phân dưới thân tới tìm ngươi nói chuyện phiếm. Quy Nguyên kiếm tiên khinh thường mà nhìn hắn nhất nhãn, có gan bản thể xuống tới, nhìn ta không bổ sống ngươi. Âm Dương Trận Tiên cũng không có nói tiếp, chỉ là cười to đứng lên. Lập tức phân thân hóa thành một đoàn hắc bạch giao nhau yên vụ, hướng nam thổi đi. Vương Đạo Viễn bồi Quy Nguyên kiếm tiên hàng huyên một hồi sau đó, đem phân thân huyết tuyền cùng ma ngục lưu tại Tuyệt Thiên Uyên, cũng cáo từ rời đi. Chương 1349, Đại Thừa Trung Kỳ. Quy Nguyên kiếm tiên mộ chung quanh ma tộc, sớm liền bị Quy Nguyên kiếm tiên giết sạch. Hơn nữa, toàn bộ Tuyệt Thiên Uyên, cũng không có Nguyên Anh trở lên ma tộc sinh tồn, không cần lo lắng ma ngục cùng huyết tuyền thua thiệt. Tay sách theo Huyền Nguyên, đi tới Tuyệt Thiên Uyên bờ Bắc, Huyền Nguyên lập tức sụi lơ trên mặt đất. Càn Nguyên giới thật sự là quá dọa người, những cái kia địa tiên đều đối ta mưu đồ làm loạn. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch su các tỷ hung thiên hạ vô song, sợ ta sư tôn còn có Âm Dương sư thúc làm gì? Một cái tưởng đem ta hầm cách thủy. Một cái tưởng đem ta mang đi chậm rãi thu thập, ta có thể không sợ sao? Này chính là địa tiên, hơn nữa còn là thực lực cao cường địa tiên, tiện tay liền có thể đem ta bổ. Chủ nhân nhanh đem ta thu lại a, Càn Nguyên giới thật sự quá nguy hiểm. Này gia hỏa ngũ tạng lục phủ thiếu cái gan, không thể trông cậy vào hắn khiêng chuyện gì, Vương Đạo Viễn đem hắn thu hồi Linh Châu không gian về sau, liền xé rách không gian, đuổi về Ngọc Tuyền Phong. Lúc này Thiên Trảm Sơn Mạch, đã là chân chính lục giai linh mạch. Từng cổ lục giai linh khí, không ngừng tản mát ra tới. Phía trước bị Linh Châu hấp thu không còn linh khí. Lúc này cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Ngọc Tuyền Phong cùng Thiên Trảm Sơn Mạch gần tại gang tấc. Cũng nhận được một ít chỗ tốt, lúc này đã là ngũ giai thượng phẩm linh mạch. Cái này trình độ, đã có thể đuổi kịp tứ đại đỉnh tiêm thế lực sơn môn linh mạch. Ngọc Tuyền Phong phía trên, từng cái thiên phú tuyệt hảo vương gia tử đệ, đang tại đã tọa tu luyện. Có một nam một nữ hai cái 14, 15 tuổi hài tử, cũng không có như mặt khác hài tử dạng này tu luyện, mà là tại chiếu cố linh điền. Bọn hắn tu vi đã đạt tới luyện khí cửu tầng đỉnh phong, tùy thời đều có thể trúc cơ. Chỉ là bọn hắn tuổi tác còn quá nhỏ, huyết khí còn thái quá mỏng manh. Lúc này đột phá trúc cơ cảnh giới, có thể sẽ ảnh hưởng về sau tiềm lực. Có thể ở 14, 15 tuổi tu luyện luyện khí cửu tầng, tám thành chính là phía trước Vương Minh Thần nâng lên qua cái kia hai cái thiên linh căn. Trong đó nam hài là thổ thuộc tính tu sĩ, nữ hài thì là thủy thuộc tính tu sĩ. Này hai loại thuộc tính, xác thực tương đối thích hợp quản lý linh điền. Vương Đạo Viễn cũng không có quấy rầy bọn hắn, mà là đi vào Vương Đức Lâm Động Phủ. Lúc này, hắn tu vi đã củng cố. Cảm ứng đến Vương Đạo Viễn trạm tại Động Phủ bên ngoài. Lập tức đem hắn nghênh tiến Động Phủ. Thất thúc công, ngài trở lại. Vương Đạo Viễn cười nói, trở lại, có không ít phiền toái, nhưng cũng có không ít thu hoạch. Ngươi hiện tại tu vi cũng củng cố, tiến vào Linh Châu không gian tiếp tục tu luyện a. Tranh thủ sớm ngày đem tu vi đề thăng đến hóa thần hậu kỳ. Đem Vương Đức Lâm thu hồi Linh Châu không gian, cho Ngũ Thúc Công bên kia báo cái tin sau đó, liền tiến vào địa hỏa thất bên trong động phủ. Tiếp xuống tới muốn bề bộn sự tình còn có rất nhiều, khôi phục ngũ hành linh thể, cùng với tại tiểu thế giới bên trong ngưng tụ ra một cái Linh Châu mô hình. Ngoài ra, còn muốn chỉ đạo Vương Minh Thần bọn hắn tu luyện. Vương Đạo Viễn tại động phủ bên trong khoanh chân đã tọa, Nguyên thần tiến vào tiểu thế giới. Theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra một tích hỗn nguyên chân dịch, thu vào tiểu thế giới bên trong. Hiện tại tiểu thế giới còn ở vào hư ảo trạng thái, tuy nhiên vô pháp cùng thực vật dung vì nhất thể, nhưng thu đi vào một ít đồ vật, còn là không có cái gì trở ngại. Vương Đạo Viễn Nguyên thần bàn tay nâng một tích đậu nành lớn nhỏ hỗn nguyên chân dịch, dựa theo thất diệu phù tiên bí pháp bên trong ghi lại, hướng trong đó chú vào tiên lực. Tiên lực là tinh khí thần dung hợp sản vật, Vương Đạo Viễn tiên lực bên trong, bao hàm linh hỏa lực lượng, kiếm ý lực lượng, còn có một ít ứng long lực lượng. Thực tế là ứng long lực lượng, hẳn là phi thường trọng yếu. Dù sao, ứng long cũng là từ tổ Long Sơn sinh ra, cùng Linh Châu có thể nói là nhất mẫu đồng bào thân huynh đệ. Ứng long lực lượng, đối Linh Châu mô hình hình thành, hẳn là có rất lớn chỗ tốt. Dung nhập một ít tiên lực sau đó, nguyên thần trong tay cái kia một tích hỗn nguyên chân dịch, đạt được tiên lực bổ sung sau đó, rất nhanh liền xuất hiện một chút minh hoàng sắc đường vân. Sau đó, hỗn nguyên chân dịch không ngừng mở rộng, rất nhanh liền có nắm đấm lớn nhỏ. Tử sắc cùng hôi sắc đều có chút ảm đạm, minh hoàng lại càng ngày càng nhiều. Đến lúc này, này một tích tử trong minh hoàng hỗn tạp dịch thể, đã xưng không được là hỗn nguyên chân dịch. Bất quá, này một tích dịch thể bên trong năng lượng, ngược lại cùng Linh Châu càng ngày càng tiếp cận. Dịch tích trưởng thành vì một cái đường kính một xích đại thủy cầu, Vương Đạo Viễn tiên lực cơ hồ hao hết. Hắn chỉ phải tạm thời đình chỉ hướng thủy cầu bên trong chuyển nhập tiên lực, bắt đầu đã tọa khôi phục. Ngọc Tuyền Phong trên không xuất hiện một cái phạm vi trăm dặm cực lớn khí toàn, các bụi đều bị cuốn đến trên không trung. Trên bầu trời phi điểu, đều xa xa tránh đi Ngọc Tuyền Phong. Một phút đồng hồ phía sau, khí toàn biến mất, Vương Đạo Viễn linh lực, thần thức cùng khí huyết đều khôi phục được không sai biệt lắm. Lần nữa đem tiên lực không ngừng chú vào thủy cầu bên trong, lúc này thủy cầu xuất hiện rõ ràng biến hóa. Phía trước cái này thủy cầu một mực là thực tâm, hiện tại tâm cầu chỗ xuất hiện một cái nho nhỏ không phao. Vương Đạo Viễn nguyên thần không ngừng chú vào tiên lực. Thủy cầu tại không ngừng mở rộng, cái kia không phao cũng tại không ngừng mở rộng. Rất nhanh, Vương Đạo Viễn tiên lực lần nữa hao hết. Lúc này thủy cầu, đường kính đã có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Cái này thủy cầu tuyệt đại bộ phận đều là không phao, vỏ ngoài chỉ có hơn một thốn dày. Vương Đạo Viễn lần nữa khôi phục tinh khí thần, khôi phục hoàn tất sau đó, lại lấy ra một tích hỗn nguyên chân dịch, gia nhập thủy cầu bên trong. Lần nữa chú vào tiên lực thời điểm, thủy cầu nhanh chóng tăng lớn, cầu xác cũng tại chậm rãi biến dày. Một tháng đi qua, thủy cầu đã bành trướng đến đường kính 10 dặm lớn nhỏ. Hỗn nguyên chân dịch cũng tiêu hao đi 20 tích. Thủy cầu vỏ ngoài lúc này đã phi thường mỏng, nhiều nhất cũng liền nửa tấc dày. Cùng cực lớn cầu thể so sánh với, này điểm độ dày thật sự quá nhỏ. Cùng Linh Châu không gian đối ứng chính là tiểu thế giới bên trong cái kia hồ nước, hiện tại hồ nước đã có phương viên 300 dặm lớn nhỏ. Vương Đạo Viễn vốn tưởng đem thủy cầu tiếp tục mở rộng, đem trọn cái hồ nước đều tráo đi vào. Hiện tại nhìn tới, là không thực tế. Chính mình trong tay tổng cộng chỉ có 30 tích hỗn nguyên chân dịch, hiện tại đã tiêu hao đi 20 tích. Thừa xuống 10 tích toàn bộ điền vào đi. Cũng khởi không đến nhiều lớn tác dụng. Mà chính mình còn cần khôi phục linh thể, dù sao cũng phải lưu lại điểm dự phòng. Vương Đạo Viễn nguyên thần đem cái này cực lớn thủy cầu phóng tại tiểu thế giới hồ nước trung tâm chỗ, thủy cầu dần dần chìm vào đáy nước. Chốc lát sau đó, tiểu thế giới bên trong thiên đạo cùng pháp tắc chi lực, đều tại điên cuồng mà tuôn hướng thủy cầu. Hơn nữa, này thủy cầu còn bộc phát ra một ít hấp lực, cùng Linh Châu hấp lực có chút tương tự. Vương Đạo Viễn theo nhục thân bên trong dẫn vào một ít linh lực, chú vào tiểu thế giới bên trong. Không ngoài sở liệu. Những này linh lực đều bị thủy cầu hấp đi qua. Vương Đạo Viễn toàn lực vận chuyển công pháp, lúc này cũng chú ý không được ngưng tụ tiên lực. Luyện hóa sau đó linh lực, cùng với linh lực chuyển hóa ra tới khí huyết cùng thần thức chi lực, đều nhất cổ não mà chú vào tiểu thế giới bên trong. Thủy cầu là tới người không cự tuyệt, đem sở hữu lực lượng đều hút đi vào. Đồng thời, thủy cầu thể tích tại nhanh chóng tăng trưởng, cầu xác cũng tại chậm rãi biến mỏng. Lại là mấy tháng đi qua, thủy cầu rốt cục đem trọn cái hồ nước tráo tại bên trong, lúc này cầu xác đã trở nên hoàn toàn trong suốt. Vương Đạo Viễn nguyên thần tiến vào cầu xác, thuận tiện đem Linh Châu cũng mang vào tới. Chính mình hồn phách chính là Linh Châu khí linh, tiến vào cầu xác bên trong, hẳn là có thể sâu thêm Linh Châu cùng thủy cầu liên hệ. Mà Linh Châu sớm liền cùng cái này hồ nước lẫn nhau ảnh hưởng, phóng đến cầu xác bên trong, có thể sâu thêm cả hai liên hệ. Tiếp xuống tới sự tình, liền muốn dựa chậm rãi phát. Triển. Trừ phi có trọng lượng hỗn nguyên chân dịch chú vào trong đó, bằng không rất khó nhanh chóng phát triển. Sau đó, hắn còn tại tiểu thế giới thủy cầu bên trong, cùng với Linh Châu không gian bên trong bất đồng địa phương, riêng phận mình đóng ra một cái đảo nhỏ, nhìn xem cả hai chi gian ảnh hưởng có hay không rõ ràng biến hóa. Vương Đạo Viễn nguyên thần chú ý lực bắt đầu phóng tại thân thể phía trên, vận chuyển công pháp sau đó, rộng lượng linh khí hướng thể nội vọt tới. Linh lực hoàn toàn khôi phục sau đó, tu vi lại đề thăng một chút. Liều mạng tiêu hao tiên lực, cũng không phải là không có một chút xíu tác dụng. Này tu luyện hiệu quả, cũng có thể ngăn cản lên bình thường tu luyện mấy năm công phu. Giải quyết Linh Châu mô hình vấn đề, tiếp xuống tới chính là khôi phục chính mình ngũ hành linh thể. Mở ra tử phủ thời điểm, thần hồn nhìn đến chính mình kiếp trước kiếp này. Chính mình tài sinh ra phía trước, tiên thiên ngũ hành chi khí cực kỳ đầy đủ, hình thành linh căn sau đó cũng còn thừa rất nhiều, vốn hẳn là hình thành linh thể. Nhưng bị hao tổn nghiêm trọng Linh Châu cần tiên thiên ngũ hành chi khí tu bổ, liền đem chính mình vốn nên dùng tới hình thành linh thể tiên thiên ngũ hành chi khí hấp đi. Chính mình không có ngũ hành linh thể căn cơ. Nhưng còn thừa tiên thiên ngũ hành chi khí không đủ để hình thành nguyên vẹn ngũ hành linh thể, cho nên liền thành hậu thiên ngũ hành linh thể. Mà hậu thiên linh thể đối tu luyện tốc độ trợ giúp cực nhỏ, cũng chỉ là có thể đề thăng ngộ tính. Hỗn nguyên chân dịch vốn là có thể hình thành cực kỳ tinh thuần ngũ hành chi khí, cùng tiên thiên ngũ hành chi khí cực kỳ tiếp cận, hoàn toàn có thể làm vị thay thế. Vương Đạo Viễn lấy ra hạt vựng lớn nhỏ một tích hỗn nguyên chân dịch, nuốt vào trong bụng. Đừng nhìn chỉ có hạt vựng lớn nhỏ, kia trọng lượng cũng đủ để tổn thương nội tạng. Vương Đạo Viễn dùng thần thức cùng linh lực nâng trụ này một chút xíu hỗn nguyên chân dịch. Tiếp đó thúc giục công pháp, một luồng mà đem kia luyện hóa, cũng đem sinh ra tinh thuần ngũ hành chi khí dẫn vào ngũ tạng bên trong. Hấp thu một chút tinh thuần ngũ hành chi khí sau đó, Vương Đạo Viễn cảm giác chính mình ngũ tạng như là khô hạn đã lâu điền địa, đạt được mưa móc tư nhuận. Bình thường ngũ tạng bên trong không thể thiếu tự thân linh lực, chân nguyên, cùng với tiên lực tẩm bổ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có loại này cảm giác. Nhìn tới xác thực là tiên thiên ngũ hành chi khí mất đi tạo thành ảnh hưởng, chỉ có dùng tương cận năng lượng mới có thể bổ sung trở về. Một ngày sau đó, hạt vừng lớn nhỏ hỗn nguyên chân dịch bị hoàn toàn tiêu hao rơi, nhưng Vương Đạo Viễn cảm giác chính mình đối hỗn nguyên chân dịch sinh ra ngũ hành chi khí có một loại cực kỳ cường liệt khát vọng. Nhìn tới, muốn đem linh thể bổ về tới, chỉ dựa như vậy một điểm hỗn nguyên chân dịch là hoàn toàn không đủ. Lại lấy ra hạt vừng lớn nhỏ hỗn nguyên chân dịch, nuốt vào trong bụng chậm rãi luyện hóa. Hơn hai tháng đi qua, một tích đậu nành lớn nhỏ hỗn nguyên chân dịch, chỉ còn lại sau cùng một chút xíu. Vương Đạo Viễn đem kia nuốt vào trong bụng, chậm rãi luyện hóa. Lúc này, hắn đối hỗn nguyên chân dịch diễn sinh ra ngũ hành chi khí, đã không có cái loại này khát vọng cảm giác. Miễn cưỡng đêm này còn thừa hỗn nguyên chân dịch luyện hóa sạch sẽ sau đó, Vương Đạo Viễn có một loại chống đỡ cảm giác. Vận chuyển công pháp, đem những này lực lượng đưa vào nguyên thần bên trong. Nguyên thần bên trong hình thành tuần hoàn phổi, nhục thân hình thành đại tuần hoàn. Nhục thân cùng nguyên thần chi gian lực lượng lẫn nhau liên thông, tiên lực không ngừng tại nhục thân cùng nguyên thần các chỗ lưu động. Lúc này, Ngọc Tuyền Phong chung quanh đã nổi lên cuồng phong. Phía trước dày vò Linh Châu mô hình. Cũng chỉ là xuất hiện khí toàn, cũng không có đến cuồng phong tình trạng. Hiện tại toàn bộ Thiên Cảm Sơn mạch linh khí đều giống điên giống như, điên cuồng tuôn hướng Ngọc Tuyền Phong. Chính đuổi kịp phong khẩu đại thụ, đều tại cuồng phong bên trong bẻ gãy. Rộng lượng linh khí quán chú phía dưới, Vương Đạo Viễn toàn thân các chỗ đều tại tăng cường. Nguyên thần mi tâm ứng long, lúc này cũng tại nguyên thần bốn phía du đảng. Không ngừng thôn hấp chân nguyên, khí huyết cùng với thần thức chi lực, chuyển hóa thành tiên lực. Đồng thời, tiên nguyên cũng tại chậm rãi đề thăng. Vương Đạo Viễn cảm giác chính mình tu vi rất nhanh liền muốn lại lên một cái bậc thang. Nhưng Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí thật sự quá mỏng manh. Tuy nhiên linh khí chi phong rất cường, nhưng đại thừa tu sĩ đột phá cảnh giới, còn là kém đến quá xa. Hắn cũng không lại gửi hy vọng tại ngoại giới linh khí, mà là trực tiếp theo Linh Châu không gian bên trong rút ra linh khí. Linh Châu không gian bên trong linh khí nhưng đều là thất giai, luyện hóa sau đó hiệu quả, so lúc trước mạnh hơn nhiều. Từ bên ngoài rút ra linh khí thiếu đi, cuồng phong cũng dần dần lắng lại. Phía trước nguyên thần bắp chân đã biến thành minh hoàng sắc bộ phận chậm rãi hướng lên lan tràn. Mấy ngày sau đó, Minh Hoàng sắc một mực lan tràn đến nguyên thần bắp đùi cây. Đến này một bước sau đó, Minh Hoàng sắc vô pháp lại tiến lên một bước. Lúc này, Vương Đạo Viễn khí thế toàn thân cũng tại không ngừng tăng cường. Ngọc Tuyền Phong phía trên tu sĩ đa số tu vi không cao, căn bản không cảm giác được này cổ mang theo thiên đạo chi uy uy áp. Ngược lại là Ngọc Long Tuyền bên trong mấy cái long huyết thức tỉnh Thanh Giang Lý, cảm thụ đến cùng loại chân long khí thế, bị dọa đến ghé vào đáy nước không dám nhúc nhích. Rất lâu sau đó, khí thế dần dần thu liễm. Vương Đạo Viễn thở phào một hơi, hỗn nguyên chân dịch thực là hảo đồ vật. Khôi phục linh thể sau đó, còn thuận tiện giúp ta phá quan. Thực không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể đột phá đại thừa trung kỳ. Dứt lời, đem huyền nguyên theo linh châu không gian bên trong sách ra tới. Không đợi Vương Đạo Viễn nói cái gì, huyền nguyên liền dọa kêu to một tiếng, chủ nhân, ngài này một thân khí tức như thế nào cải biến như vậy nhiều. Giống như thể chất có rõ ràng biến hóa. Nói xong sau đó, hai cái đậu xanh mắt trừng đến căng tròn. Nếu không phải con mắt tiểu, phỏng chừng đều muốn trừng ra tới. Chủ nhân, ngài này là đột phá đại thừa trung kỳ. Vương Đạo Viễn gật đầu, đúng vậy à. Vừa mới đột phá. Huyền Nguyên có chút thất hồn lạc phách, không có khả năng nhanh như vậy. Ta đều đột phá thất giai mấy ngàn năm, còn không có đến thất giai trung phẩm. Vương Đạo Viễn cười nói, ta chỉ là đem ngươi nằm ngủ công phu, dùng tại tu luyện phía trên. Huyền Nguyên một bộ không tin tưởng bộ dáng, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Viễn nhìn rất lâu. Chủ nhân, ngài là luyện hóa một ít hỗn nguyên chân dịch a. Ta xem ngài trên thân mới xuất hiện khí tức, cùng Minh Tiên cùng Đức Lâm đều có chút như. Này hẳn là nhân tộc linh thể khí tức, ngài phía trước rõ ràng không có linh thể. Hiện tại lại có. Ngoại trừ hỗn nguyên chân dịch, mặt khác đồ vật không có khả năng có như thế cường hiệu quả. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi còn thực có chút bản sự, nhưng ngươi nhìn ra tới, ta hiện tại xác thực là ngũ hành linh thể. Lời ấy vừa ra, Huyền Nguyên liền ôm Vương Đạo Viễn bắp đùi, trụi lũi đầu không ngừng cọ hắn đạo bào. Chủ nhân, ngài có như vậy nhiều hỗn nguyên chân dịch, khôi phục linh thể nhiều lắm là cũng liền tiêu hao một hai tích. Tiểu Quy đi theo ngài mấy năm nay, không có công lao cũng có khổ lao. Lại nói, lần này đạt được hỗn nguyên chân dịch, cũng có Tiểu Quy chỉ dẫn công lao. Ngài xem, có thể hay không cho Tiểu Quy một tích. Tiểu Quy thực lực đề thăng, về sau mới có thể càng hảo mà vì ngài hiệu lực không phải. Nếu là phía trước, cho ngươi một tích cũng không phải vấn đề. Vừa nghe này lời nói, Huyền Nguyên hai cái con mắt ứa ra kim quang, đa tạ chủ nhân ban thưởng hậu hĩnh. Đáng tiếc, hiện tại ta hỗn nguyên chân dịch còn thừa không có mấy, hơn nữa lưu lại có trọng dụng, liền không thể cho ngươi. Huyền Nguyên trong mắt tinh quang lúc ấy liền ảm đạm xuống dưới, làm sao sẽ dạng này, không phải còn có hảo nhiều ư. Tại tiểu thế giới bên trong xây dựng Linh Châu mô hình. Đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Thừa xuống một điểm, muốn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chương 1350, ngũ hành thần lô dung hợp. Nghe được nơi này, Huyền Nguyên đã không ôm có bất luận cái gì hy vọng, hai mắt bên trong tinh quang hoàn toàn biến mất. Trong lòng hắn rõ ràng, còn thừa không nhiều dưới tình huống, chính mình không có khả năng vớt đến trong miệng. Đang tại hắn cúi đầu ủ rũ thời điểm, Vương Đạo Viễn nói tiếp, bất quá, cũng không phải hoàn toàn không thể cho ngươi. Vừa nghe này lời nói, Huyền Nguyên đậu xanh mắt lại tràn đầy hy vọng hào quang. Ta trong tay hỗn nguyên chân dịch tuy nhiên không nhiều, nhưng sang ra tới một tích còn là có thể. Chỉ là, loại này trọng yếu đồ vật. Ngươi cũng không thể lấy không? Huyền Nguyên vội vàng hỏi, chủ nhân, cần ta làm cái gì ngài trực tiếp nói. Vương Đạo Viễn cười nói, cũng không phải nhượng ngươi làm cái gì việc khó, mau chóng giúp ta luyện chế ra một chiếc chống cự không gian loạn lưu chiến thuyền, tài liệu toàn bộ tùy ngươi tới ra. Chỉ cần chúng ta có thể thông qua tiên giới toái phiến phía nam cái kia không gian thông đạo, một tích đậu nành lớn nhỏ hỗn nguyên chân dịch, tuyệt đối hội giao cho ngươi trên tay. Huyền Nguyên kích động mà thẳng chà xát móng vuốt, lời ấy đương thật. Vương Đạo Viễn cười nói, ta sẽ lừa ngươi nhất chích tiểu ô quy ư. Huyền Nguyên khóe miệng nước miếng không khỏi lưu lại xuống tới, chủ nhân. Nhanh đem ta thu hồi Linh Châu không gian, ta muốn nhanh chút tu luyện. Chờ ta tu luyện đến thất giai trung phẩm, ngài cũng liền tu luyện đến đại năng cảnh giới. Đến lúc đó, chúng ta liên thủ nhất định có thể tạo ra chống cự không gian loạn lưu chiến thuyền. Vương Đạo Viễn đem hắn thu vào Linh Châu không gian, Huyền Nguyên tiến vào không gian về sau, còn tại thì thào tự nói, chờ ta phục dụng Hỗn Nguyên chân dịch, huyết mạch liền có thể đuổi kịp những cái kia đỉnh tim thần thú. Về sau đi theo chủ nhân sát lên tiên giới, ta chính là Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc kiệt xuất nhất hậu bối. Sở hữu mẫu quy đều mặc ta chọn lựa. Ta này nhất mạch liền muốn phát dương quang đại. Nói, nước miếng không ngừng mà theo trong miệng chảy ra tới. Vương Đạo Viễn thanh âm theo phía trên truyền tới, chớ nằm mộng ban ngày, nhanh chóng lăn đi tu luyện. Huyền Nguyên bị Vương Đạo Viễn kêu la bừng tỉnh, vội vàng đi vào vô lượng chân thủy phụ cận, mượn nhờ vô lượng chân thủy linh khí tu luyện. Vương Đạo Viễn đột phá đại thừa trung kỳ, Linh Châu không gian bên trong linh mạch cũng bắt đầu có biến hóa. Linh mạch bên trong linh khí tại chậm rãi đề thăng, một ít linh thực cũng có tiến cấp dấu hiệu. Thực tế là Tử Ngọc Long Tham. Lúc trước bồi dưỡng rất nhiều tiểu mầm. Đột phá đại thừa cảnh giới đến hiện tại, cũng đã đi qua không ít niên đầu, những cái kia tiểu mầm cũng đã phát triển đứng lên. Niên phân tương đối cao Tử Ngọc Long Tham, hiện tại đều đã dài ra 8 đầu rễ cây, thiểu số thậm chí bắt đầu dài đầy cửu đầu rễ cây. Chỉ là Linh Châu không gian bên trong linh khí nồng độ còn là không quá đủ, cửu tu Tử Ngọc Long Tham đều cần thất giai thượng phẩm linh mạch. Linh Châu không gian bên trong linh mạch, hiện tại còn không có đề thăng đến thất giai trung phẩm, Tử Ngọc Long Tham dài ra để bắt đầu rễ cây. Liền đã phi thường miễn cưỡng. Dài ra để cửu đầu rễ cây, liền có chút lực có chưa đến. Bất quá, bảy tu Tử Ngọc Long Tham là càng ngày càng nhiều. Chờ linh mạch hoàn toàn đề thăng đến thất giai trung phẩm, hẳn là hội có một ít cửu tu Tử Ngọc Long Tham xuất hiện. Này đồ vật thế nhưng chuyên môn dùng tới ứng phó đại thừa tu sĩ tam suy chi kiếp, bình thường phục dụng vật ấy, đối tinh khí thần đều có cực lớn đề thăng. Mang có sinh mệnh linh hỏa cái kia một gốc huyền thiên bích linh đào thụ, cũng đã là thất giai hạ phẩm linh mộc. Mới quả đào đã trường ra tới, những này quả đào thành thục sau đó. Hiệu quả hẳn là hồi so lúc trước huyền thiên bích linh đào càng cường. Còn có phía trước dùng hột đào đào tạo loại mầm, có hai gốc sống xuống tới, hiện tại đã đến lục giai thượng phẩm. Cũng đã khai hoa kết quả, muốn đột phá thất giai, còn cần một ít thời gian. Vương Minh thần huynh muội ba người, tại Linh Châu không gian bên trong cũng tu luyện không ít thời gian. Hiện tại bọn hắn đều đã tiến vào huyễn trận, dựa vào huyễn trận bên trong các loại huyễn tượng, tới đề thăng tự thân tâm cảnh. Này huyễn trận bên trong huyễn tượng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tạo ra tới. Vương Đạo Viễn bố trí này huyễn trận thời điểm cùng Huyền Nguyên cùng một chỗ tham khảo Quy Nguyên kiếm đồ bên trong ảo cảnh thủ đoạn. Thân ở huyễn trận bên trong, tao ngộ mỗi một cái huyễn tượng đều phi thường tiếp cận chân thực. Hơn nữa, những này huyễn tượng phần lớn là Vương Đạo Viễn đã từng kinh lịch qua hoặc là nghe nói qua. Tuy nhiên đến không được Quy Nguyên kiếm đồ ảo cảnh trình độ, nhưng trợ giúp bọn hắn mấy cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đề thăng tâm cảnh là hoàn toàn không có vấn đề. Về phần phân thân từ thần hải, tại Linh Châu không gian bên trong tu luyện mấy năm nay, tu vi có rất lớn đề thăng, hiện tại đã đến hóa thần hậu kỳ. Dù sao là khí vận chi tử, một xích thổ linh căn cộng thêm hậu thổ linh thể. Hiện tại thành Vương Đạo Viễn phân thân, cũng kế thừa Vương Đạo Viễn bộ phận tu luyện kinh nghiệm cùng cảm ngộ, tu luyện tốc độ tự nhiên là phi thường nhanh chóng. Phân thân cùng chủ thân chi gian, có thể hoàn toàn tâm ý tưởng thông, cũng liền không cần chuyên môn vì hắn diễn đạo. Chỉ cần bản thể toàn cảnh cảm nhận phân thân, tại trong đầu không ngừng tưởng tượng chính mình năm đó nhìn thấy qua thổ thuộc tính pháp tắc, liền có thể giúp hắn nhanh chóng lĩnh ngộ. Vương Đạo Viễn nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian bên trong. Đem chính mình đối thổ thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ, cùng với ảo cảnh bên trong ngũ lôi thần tôn thi triển mậu thổ thần lôi cảnh tượng, không ngừng mà tái hiện. Từ thần hải ý thức bên trong, bị trực tiếp trót đi vào những này đồ vật, có thể so sánh quan sát diễn đạo muốn cường nhiều. Đương nhiên, này cũng là có chỗ thiếu hụt. Hắn nắm giữ pháp tắc là bị ngạnh sinh sinh quán thâu tiến tới, không phải chính mình lĩnh ngộ đến. Về sau trưởng thành quá trình bên trong, sâu thêm pháp tắc lĩnh ngộ liền muốn hao phí càng nhiều công phu. Bất quá cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, hắn nắm giữ thổ thuộc tính pháp tắc cùng Vương Đạo Viễn hoàn toàn nhất trí. Là đến từ chính thổ nhưỡng bẩm sinh ăn mòn tác dụng. Bởi vậy, hắn lĩnh ngộ đến pháp tắc sau đó, đến tiếp sau sâu thêm lĩnh ngộ cũng có thể tại Linh Châu không gian bên trong tiến hành. Như vậy, hắn cũng liền có thể nhanh chóng đề thăng tu vi. Chỉ dùng mấy tháng công phu, từ thần hải liền lĩnh ngộ đến thổ nhưỡng ăn mòn pháp tắc. Vương đạo viễn nguyên thần duỗi thủ đã ra nhất đạo kiếm khí, đánh vào linh châu không gian trung tâm nhất chỗ quy trần diễm bên trong. Theo sau, kiếm khí bay ra, mang ra tới một cái hạt vừng lớn nhỏ hỏa chủng. Vương đạo viễn đem đại lượng thổ thuộc tính pháp tắc chi lực chú vào trong đó. Hỏa chủng nhanh chóng bành trướng. Bất quá một cái canh giờ công phu, này hỏa chủng liền phát triển đến lục giai hạ phẩm trình độ. Đại lượng thổ thuộc tính linh khí tuôn đi qua, đem hỏa chủng bao vây đứng lên. Linh khí vừa gặp đến hỏa chủng, liền biến thành thổ hoàng sắc hỏa diễm. Một đóa lục giai hạ phẩm linh hỏa, liền này hoàn toàn thành hình. Vương đạo viễn đem phân ly ra quy trần diễm giao cho phân thân từ thần hải, hắn có hậu thổ lĩnh vực, lại tăng thêm quy trần diễm lực lượng, thực lực còn hồi trước một cái đại bậc thang. Về sau tọa trấn thương long khư, những cái kia chân long tuyệt đối không dám khinh cử vọng động. Từ thần hải tiếp nhận quy trần diễm, bắt đầu luyện hóa. Lấy hắn trước mắt tu vi, luyện hóa một cái lục giai hạ phẩm linh hỏa, không có quá lớn độ khó. Chỉ dùng một hai ngày thời gian, liền luyện hóa hoàn thành. Theo sau, Vương đạo viễn cũng không lại quản hắn, liền nhượng hắn tại linh châu không gian bên trong chậm rãi đề thăng pháp tắc cảm ngộ. Vương đạo viễn chính mình thì là đem toàn bộ tâm lực đều phóng tại ngũ hành thần lôi dung hợp phía trên. Phía trước tại quy nguyên kiếm độ ảo cảnh bên trong, thấy đến ngũ lôi thần tôn đem ngũ hành thần lôi dung hợp tại cùng một chỗ, hình thành một cái lôi cầu. Cái kia lôi cầu uy lực phi phàm, dĩ nhiên có thể thương đến ma thần. Chính mình năm đó đột phá nguyên anh, độ thần. Thông kiếp thời điểm, thần thông kiếp sau cùng một kiếp chính là ngũ hành dung hợp vì nhất thể, bộc phát ra cực kỳ cường hãn uy lực. Lúc ấy liền tưởng đem ngũ hành thần lôi dung vì nhất thể, đáng tiếc một mực không có tìm đến nguyên vẹn ngũ hành thần lôi. Còn là tại quy nguyên kiếm độ ảo cảnh bên trong, đạt được ngũ lôi thần tôn truyền thừa. Hiện tại ngũ hành thần lôi đều đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa tình trạng, cũng nên nếm thử đem chúng nó dung hợp. Thực tế là ngũ lôi thần tôn năm đó thi triển ngũ hành thần lôi thời điểm, còn mang có một chút hỗn nguyên tử khí. Tuy nhiên cái kia hỗn nguyên tử khí rất ít. Hơn nửa phẩm chất chẳng ra gì. Nhưng vô luận như thế nào nói, đó cũng là hỗn nguyên tử khí. Phía trước không như thế nào cần này đồ vật, hiện tại tiểu thế giới bên trong linh châu không gian mô hình trưởng thành, liền toàn bộ dựa này đồ vật. Mặc dù có thể sinh ra thiếu một điểm, cũng tổng so không có cường. Linh châu không gian cùng tiểu thế giới dung hợp được sớm một ngày, về sau đối phó thiên địa đại kiếp nắm chắc, cũng liền đại nhất phân. Hắn đi vào thủy vực bên trong một cái tiểu đảo phía trên, nơi này là thập nhị thúc phía trước bế quan tu luyện địa phương, khoảng cách linh châu không gian trung tâm chỗ hòn đảo có rất xa khoảng cách. Ở chỗ này dày vò, mặc dù ra vấn đề, cũng có bổ cứu cơ hội, không đến mức lan đến gần linh châu không gian trung tâm nhất linh điền. Vương đạo viễn hồi tưởng ngũ lôi thần tôn truyền thừa. Chốc lát sau đó, hắn nguyên thần chung quanh xuất hiện 5 cái ngón cái lớn nhỏ quang cầu. Này 5 cái quang cầu tuy nhiên không thu hút, nhưng mỗi một cái quang cầu bên trong đều mang có cường hãn lôi đình chi lực. Mặc dù là bình thường đại thừa tu sĩ, bị trong đó một cái quang cầu nện một chút, cũng phải chịu không nhẹ tổn thương. Theo sau, Vương đạo viễn dựa theo ngũ lôi thần tôn tâm đắc bên trong ghi lại. Nếm thử đem 5 cái quang cầu dung hợp đứng lên. Quang cầu tại chung quanh xoay quanh, theo sau khoảng cách càng ngày càng gần. Lẫn nhau chi gian đã có điện quang sinh ra, Vương đạo viễn đem bọn hắn ghép lại đến một khối, quang cầu bên trong năng lượng trở nên bạo liệt đứng lên. Hắn cực lực áp chế, nhưng cũng vô pháp ổn định trụ trong đó năng lượng. Âm ầm một tiếng lôi minh vang lên, Vương đạo viễn nguyên thần sở tại hòn đảo trong nháy mắt bị gọt bằng. Hắn vội vàng triển khai lĩnh vực thần thông, đem trùng kích sóng cưỡng ép áp chế trụ. Theo sau phóng ra ngũ hành linh hỏa, đem cuồng bạo linh khí toàn bộ đốt cháy rơi. Tại lĩnh vực thần thông áp chế xuống, thanh âm cũng không truyền ra quá xa, cũng không có ảnh hưởng đến mặt khác người. Vương đạo viễn nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không có ảnh hưởng đến hài tử nhóm tu luyện, nhìn tới này phương pháp không thích hợp. Theo sau, hắn lại hồi tưởng lên ngũ lôi thần tôn thi triển ngũ lôi hợp nhất lúc cảnh tượng. Tại quy nguyên kiếm độ ảo cảnh bên trong, hắn nhiều lần thấy ngũ lôi thần tôn toàn lực xuất thủ. Sau đó, hắn dùng vô thuộc tính linh lực ngưng tụ ra một cái linh lực đoàn. Theo sau lại ngưng tụ ra năm cái thủy tích giống như lớn nhỏ quang cầu, chính là ngũ hành thần lôi. Năm cái thủy tích giống như lớn nhỏ quang cầu, không ngừng trừ ra bộ phận năng lượng, dung nhập vô thuộc tính linh lực đoàn bên trong. Ngũ hành thần lôi năng lượng chậm rãi dung nhập vô thuộc tính linh lực đoàn, có vô thuộc tính linh lực phân cách, lần này đảo là không có trực tiếp bạo tạc. Theo sau, Vương Đạo Viễn tâm phân đa dụng, cẩn thận điều khiển ngũ hành thần lôi lực lượng. Một khi có mất khống chế nguy hiểm, liền đem ngũ hành thần lôi tách ra. Thông qua loại này thủ đoạn, đảo là thành công mà ngăn cản ngũ hành thần lôi bạo tạc. Mượn cơ hội này, hắn cũng tại chậm rãi cảm nhận ngũ loại lực lượng chi gian biến hóa. Còn đem phân thân Điền Hải thần quân kêu lên tới, đem chính mình cảm nhận đến tình huống, từng cái ghi chép lại tới. Dày vò mấy năm công phu, cũng không thể thành công đem ngũ hành thần lôi dung vì nhất thể. Bất quá, phân thân Điền Hải thần quân đảo là ghi chép lại tới đại lượng ngũ hành thần lôi biến hóa nội dung. Vương Đạo Viễn không lại cưỡng ép dung hợp ngũ hành thần lôi, mà là căn cứ những này ghi chép, tại chính mình trong đầu không ngừng phân tích, thôi diễn. Tìm kiếm thất bại nguyên nhân, cùng với linh lực không ổn định xuất phát điểm. Rất nhanh, hắn tổng kết ra quy luật. Mỗi lần xuất hiện vấn đề thời điểm, đều là hai loại tương khắc thuộc tính chi gian ra vấn đề. Ví dụ như hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính thần lôi tương ngộ thời điểm, hai loại tương khắc năng lượng lẫn nhau xung đột, khiến cho linh lực không ổn định đứng lên. Phân tích ra vấn đề sau đó, Vương Đạo Viễn nếm thử dùng mộc thuộc tính thần lôi tham gia. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, thủy hỏa tương chiến dưới tình huống, dùng mộc ngăn cách cả hai, hóa giải thủy lực lượng. Đồng lý, kim khắc mộc, kim mộc tương chiến cũng có thể dùng thủy tới ngăn cách kim mộc, hóa giải kim đối mộc khắc chế lực lượng. Lại thử mấy chục lần. Không ngừng điều chỉnh ngũ loại năng lượng tỷ lệ, cùng với lẫn nhau chi gian năng lượng lưu động. Cuối cùng, năm cái nhan sắc khác nhau lôi cầu rốt cục dung vì nhất thể, biến thành một cái hôi bạch sắc lôi cầu. Cái này lôi cầu nội bộ năng lượng tuy nhiên cực kỳ bạo liệt, nhưng thủy chung ở vào một loại vi diệu cân bằng bên trong. Theo thời gian chuyển dời, loại này cân bằng càng ngày càng củng cố. Đến lúc này, Vương Đạo Viễn nới lỏng một hơi. Hắn cười to một tiếng, ta cũng có uy hiếp đến đại năng thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ vang vang lên, vốn liền đã tàn phá bất kham tiểu hòn đảo. Bị triệt để phá hủy. Hắn vội vàng triển khai lĩnh vực thần thông, muốn đem trùng kích sóng thu nạp đứng lên. Đáng tiếc hắn phía trước tinh thần thư giãn, nhất thời không có phản ứng kịp, còn là có tiểu bộ phận thanh âm cùng trùng kích sóng truyền ra ngoài. Trùng kích sóng mang theo thao thiên cự lãng, hướng linh điền bên kia đánh ra. Lần này Huyền Nguyên không có kéo khố, quy sát trở nên phi thường cực lớn, vừa vặn ngăn tại linh điền phía trước. Cự lãng trùng trùng điệp điệp mà đánh vào Huyền Nguyên quy sát phía trên, hắn lại vẫn không nhúc nhích. Cự lãng bị chia làm hai bộ phận, theo linh điền hai bên đi qua. Vương Đạo Viễn lần nữa vận dụng lĩnh vực lực lượng, đem cự lãng triệt để áp xuống dưới. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hảo Huyền A, nếu không phải Huyền Nguyên phản ứng kịp thời, tổn thất có thể liền lớn. Hắn nguyên thần bay đến Linh Châu không gian trung tâm linh điền phía trên, Huyền Nguyên lập khắc lên tới tranh công, chủ nhân, lần này nếu là không có ta, những này linh điền có thể liền toàn bộ hủy. Ngài xem, có thể hay không cho ta một chút xíu hỗn nguyên chân dịch. Cho dù là hạt vựng lớn nhỏ một điểm cũng được. Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, lần này ngươi kể công chí vĩ. Là nên trùng trùng điệp điệp khen thưởng. Chỉ là hỗn nguyên chân dịch hao tổn quá nhiều, không thể tùy tiện cầm ra tới, liền khen thưởng ngươi một ít tiên lộ a, dứt lời, hướng Quý Thủy Minh Tuyền bên cạnh vẫy tay một cái, ngưng lộ bàn lập tức bay tới. Phía trước Vương Đạo Viễn nhượng phân thân đem ngưng tụ ra tới tiên lộ thu thập đứng lên, hiện tại trong khay còn là có không ít, có thể đựng đầy một cái bát cơm. Những này tiên lộ đều là ngươi, hảo hảo làm, về sau hội có càng nhiều khen thưởng. Không có được đến hỗn nguyên chân dịch, nhưng đạt được như vậy nhiều tiên lộ. Đối tu vi cũng có rất lớn chỗ tốt. Huyền Nguyên mở miệng một nuốt, đem sở hữu tiên lộ đều hút vào trong bụng. Chủ nhân, còn có ư. Này gia hỏa lòng tham chưa đủ, nhưng hắn vừa lập xuống đại công, Vương Đạo Viễn cũng không có trách cứ hắn. Tiên lộ còn thừa không ít, ta có cái nghi vấn, nếu như ngươi là có thể giúp ta giải quyết, ta có thể cho ngươi càng nhiều tiên lộ. Huyền Nguyên hai mắt sáng lên, chủ nhân thỉnh giảng. ta hiện tại đã thành công đem ngũ hành thần lôi dung hợp, quy lực ngươi phía trước cũng nhìn đến, tiết lộ ra tới một chút xíu lực lượng, liền có thể tạo thành như vậy lớn động tĩnh. Chỉ là ta từng tại ảo cảnh bên trong, gặp qua ngũ lôi thần tôn dung hợp ngũ hành thần lôi, trong đó có chứa một tia hỗn nguyên tử khí. Ngươi biết rõ nên như thế nào dùng ngũ hành linh lực, dung hợp ra hỗn nguyên tử khí ư?